mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Quỳnh. Đã quá là quen thuộc với nhau, không phải giới thiệu nhiều về Quỳnh, một trong những tác giả được yêu thích nhất trên kênh. Ngày hôm nay Quỳnh gửi đến quý khán giả tập truyện Ông Đồ Nuôi Quỷ. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ai hớt tóc, cạo lòng dây, lỗ tai không? Tiếng trào thiếu trước hụt sau của ông hớt tóc dạo này đã trở nên quá quen thuộc đối với người dân xóm mồ côi. Ai tới đây thấy một ông già háp, mặt lúc nào cũng cười, quải cái thùng đồ nghề bằng cây đóng ba trời bốn hụt, đi cà xích cà lụi là ổng đó. Dòm cái bộ tướng khắc khổ mà ăn nói vui vẻ, lý lắc có duyên lắm. Thêm phần ông khéo tay, dái lỗ tai phê bá cháy luôn. Bởi vậy từ đầu trên xóm dưới, ai cũng ghiền cái ngón nghề của ông hết. Ông đang vừa đi vừa niễn cổ dòm mấy con chim đang chót chét trên nhánh bần, nên không có để ý gì xung quanh. Chợt có tiếng kêu giật ngược. Ê, đồ que, vô làm cóc coi cha. Nắng thấy bà nội à, đi ngốc mỏ lên trời kiếm cái gì trên dòm cô. Ông cười hề hề, sải chân quẹo vô mâm nhậu, nhưng đứng cách vài thước rồi từ chối. Thôi mấy ông nhậu đi, tôi mà làm một cốc vô, lát hồi cắt tóc là có đồ khuyến mãi đem về nữa đó. Ờ, khuyến mãi gì vậy cha? Cái lỗ tai đó, uống vô con mắt lộn thinh, tóc không cắt mà cắt vô lỗ tai người ta là đổi quần về luôn à. Thôi nhậu đi, tôi đi à. Từ giả xong, ổng quay nhanh đi trong tiếng cười của mấy ông kia. Ổng biết là người ta kêu ổng bằng đồ què là không có ác ý. Dân ở đây hay vậy, xoay xòa không có để ý tiểu tiết. Thân lắm thì người ta mới kêu chọc chơi vậy chứ. Thí dụ ổng không què mà ổng khùng, thì người ta đã kêu ổng bằng đồ khùng rồi. Mỗi lần ai kêu tới cái tên của ổng là ổng nhớ tới má ghẻ của mình liền. Hồi xưa nhà tía ổng cũng là một trong những nhà có của ăn của để nhất cái xứ này. Tía ổng họ Lý, má đẻ ổng ra đặt cho cái tên là Lý Đô, là cháu đích tôn gia đình dư giả. 3 năm đầu đời của thằng Đô sướng như tiên, cái gì cũng nếm qua, thứ gì cũng về tay. Rồi thì má nó lìa đời trong một cơn bạo bệnh, con thơ giá vợ, nhà lại neo người, tiền bạc trũng rỉnh, mà tía Tằng Đô thấy lạnh lẽo vô chừng. Má Tằng Đô mất được 3 năm thì tía nó tái hôn, chính là cái chị vú mà tía nó mướn về săn sóc nó. Suốt 3 năm trời để ý, thấy cổ thương con mình từng tiêu từng chút như con ruột. Ông tía nghĩ chắc không có ai bì lại cái cô này. Thôi thì nhà mình giàu, mình cần chi gái nhà danh giá. Mình một đời vợ rồi, kén chi con gái nhiều nhan sắc. Chỉ cần một người có đạo đức tốt, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương con mình, vậy là đủ rồi. Nói nạo ngay, cô đó nhan sắc đúng là chỉ ở mức trung bình, chứ nếu không muốn nói là hơi tệ. Gò má cao, nhân trung cạn, chân mài lợt mà ngắn ngủn à. Mà chắc là cái duyên cái số nó xui khiến, nên sau 3 năm đoạn tan má thì ông tía rước cô vú về làm vợ chính thức. Thằng Đô được dạy kêu vợ của tía bằng má hai. Ông trời mới nắng đó, quay qua quay lại đã đổ mưa, vậy mà cũng không bằng con người của má hai thằng Đô. Hồi chưa đặt chân vô được thì như con nai con thỏ, tới hồi vô trồng rồi thì bả như con cọp con beo. Năm thằng Đô 7 tuổi, biết nhận thức rõ về mọi thứ, thì đã thấy tía nó sợ vợ như sợ voi rừng. Bả mà hét một tiếng không cho vô nhà thì trời mưa vẫn phải ở ngoài sân. Ông bà nội thằng Đô nghĩ bà này xài bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho con mình càng ngày càng tệ, yếu hèn còn hơn cả cái con vợ ốm như con cá khô kia. Nhưng mà nói chi con trai mình, ngay cả hai ông bà mà khi nhận được cái trừng mắt của con dâu là đã không dám nhúc nhích rồi. Ở bả có một cái quy gì đó lớn lắm, không có biết được. Mà nói gì thì nói, nhìn một hồi cũng dễ hiểu thôi. Do cái nhà này ai cũng hiền, bà này về ăn nói bổ bả, không biết kính trên nhường dưới, nghịch ý là chửi lắp hết, không cần biết đúng sai. Người nhà không muốn làm sùm lên nên nhịn riết thành quen, chứ có cái gì đâu mà khó nghĩ. Kệ, hổ một chút mà săn sóc tốt cho gia đình thì cũng chấp nhận được. Rồi bà cũng sanh con. Em thằng Đô là một đứa con gái, mặt mũi cũng dễ coi, lai nhiều nét của tía nó. Năm đó thằng Đô được 8 hay 9 tuổi gì đó không nhớ rõ. Chỉ nhớ là từ khi có em là bị má hai đối xử kỳ cục, không còn giống như ngày xưa. Chỉ cần thấy ông tía cưng chiều thằng Đô là bà lập tức cọc cằn, ăn nói nạt nộ khó chịu. Bà không kêu thằng Đô mà kêu bằng thằng Đồ. Đi đâu ra ngoài sớm mà nhắc tới con chồng là bà kêu thằng Đồ, thằng Đồ. Triết rồi người ta tưởng nó tên Đồ thiệt. Hỏi bà Đồ là có ý gì? Bà nói Đồ là trong cái chữ cơ đồ. Người ta gật đầu khen hay. Miệng bà cười, nhưng mà trong cái bụng nhỏ nhen cứ gian gian cái câu chửi. Cái giống hậu đồ, chứ được cơ đồ cho bê ham. Tới năm thằng Đô được 10 tuổi thì gia cảnh có biến. Má hai nó tự nhiên nổi máu cờ bạc, rồi xe xua quần này áo nọ, tiền vàng cứ vậy mà đội nón ra đi. Chắc tại trong nhà mướn người ăn kẻ ở cho bà tiện bề chăm con nên sanh ra rảnh rỗi. Ban đầu thì ẵm con đi chơi, sao ghiền quá, có nó theo phiền phức nên thải luôn ở nhà, bắt thằng con lớn coi chừng em. Bà đi chơi đã đời vậy mà thấy con nhỏ mang thẹo mang dích là săn dịch với bà luôn. Ông tía chán nản cái cảnh nhà mà lại không dám hé răng góp ý, nên lại xa lầy vô cái thối rượu chè. Dòm cái cảnh con trai thì sai xỉn, con dâu thì đỏ đen, cháu nội thì nheo nhóc, đứa khóc đứa than. Ông bà nội cầm tiền dưỡng già của mình, ôm hai đứa nhỏ về miệt thứ, chỗ của người con trai thứ ba. Hai vợ chồng dưới này quýnh quán lặn lội lên trên đó, rước con về, rồi hứa hẹn đủ kiểu. Cuối cùng đem được hai đứa về, còn hai ông bà thì ông con trai thứ ba giữ lại. Thấy tía má buồn, ông mới nói: "Tía má kệ tụi nó đi, con của tụi nó, bộ tụi nó bỏ chết được hay sao? Ngu thì chịu, có của mà không biết giữ, có Phật mà không biết thần. Từ nay tía má ở đây với vợ chồng con, đóng đách ngó tới tụi nó nữa." Vậy là từ đó, một gia đình đang êm ấm bỗng trở thành một nơi chỉ để trút những cơn buồn bực. Hai vợ chồng mặc sức ăn chơi, cái nhà bề thế còn mỗi cái giỏ. Thằng con trai 5 tuổi phải học cách nấu nướng chăm sóc cho em. Con nhỏ 4 tuổi, hiếu động, cái miệng tí lia làm cho thằng anh cưng muốn chết. Hai anh em đang quấn quýt như tay như chân, thì bà má lại làm một chốn hú hồn. Bà ôm con nhỏ đi theo người ta mất tiêu. Bữa đó bà bồng con nhỏ đi, kêu thằng Đô giữ nhà. Thằng nhỏ vô tình hỏi một câu: "Ủa, má ẩm em đi đâu vậy má? Sao không để nhà cho con giữ?" "Mày giống cha tao quá à. Tao đi đâu thì kể ông kể cha tao. Cái thứ gì đâu giờ mặt đã không ưa rồi, còn hay hỏi đủ thứ." Vậy là bà đi. Giờ đó ông tía của thằng Đô còn chưa có đi nhậu gì. Tới chừng ổng về, tỉnh rượu, không thấy vợ con đâu. Chạy hỏi dòng sớm thì người ta nói bà xuống cái ghe bầu của ai đó, chạy ngược về hướng trên. Bà đi là phải rồi, bởi vì ngoài bà ra đâu có ai hay biết là bà bị cái gì đâu. Từ cái hồi gia cảnh lục đục, tan đàn sẽ nghé, mỗi lần đêm xuống là bà sợ muốn chết, không có ngủ nghe gì được. Vì cứ nhắm mắt lại là có người đàn bà mặt mày xanh lè đứng chống nạnh mà chửi: "Tao tưởng bây là dân biết điều biết chuyện, mới khiến cho chồng tao thương, mà trước cái thứ ôn dịch bây vậy. Có sướng mà không biết hưởng, lại còn đối xử với con tao như vậy. Thứ đàn bà ngu ngốc, bước ra khỏi nhà tao liền. Không chỉ gặp trong chim bao, bao đêm lạng hoạng đi ra ngoài đi tiểu, bà cũng bị cái bà đó hù cho xám mặt. Có lần dông bà vợ lớn kia đu ngược trên cái nhánh xoài ở sau nhà, bà này vừa ra tới, bà thòng nguyên con xuống, đầu tóc rủ rượi. Bà này sợ quá xỉu cái đùng. Tới hồi tỉnh dậy chồng hỏi bị cái gì thì nhất quyết không nói. Bà muốn đi lắm, nhưng đâu có ai đùm bọc má con bà đâu mà đi. Phần vì sợ ma, phần vì chán nản cái khối gia sản kia không đủ cho bà ăn chơi hưởng phước. Thời mai trong một lần đi chợ, bà quen được một ông ghe buôn. Hai người liếc mắt đưa tình sau đó, mà ông kia ngỏ lời kêu bà đi theo. Bà không ngần ngại gom hết mấy đồng bạc trong nhà mà theo kẻ khác. Vậy là xong, từ đó mất hết liên lạc. Hai tí con thằng Đô lại nương tựa nhau mà sống. Nhà thì rộng, mà người thì không. Hai tí con đi ra đi vô mỗi giò, không có ai nói với ai câu nào. Tưởng đâu vậy là thôi, ổng tỉnh tuồng lo làm ăn lại đi. Ai đâu về ổng còn lậm hơn hồi trước. Có lần bác ba thằng Đô xuống thăm, thấy cái cảnh thì hỡi ơi, ổng mới kêu: "Bà về trển ở với bác ba, với ông bà nội. Bỏ liều cái thằng tía khùng của bà đi." Thằng Đô đâu có chịu, nó thương tía nó lắm. Mấy lúc ổng xỉn vô, ổng hay kêu tên má đẻ của nó, kêu tên nó rồi khóc. Có nhiều đó thôi mà nó không nỡ bỏ ổng để đi. Bác ba nó cũng bất lực, để lại mấy đồng bạc, trợ biểu để dành mua gạo ăn, đừng có để hở ra, mất là chết đói. Vậy rồi hai nhà cũng bặt tin nhau. Ông bà nội thằng Đô năm đó cũng qua thất thập cổ lai hy, già yếu bệnh rề rề, không có về nổi mà thăm con thăm cháu. Tới hồi ông bà lần lượt mất đi, trên đó cũng có nhắn về, nhưng mà không thấy tía con thằng Đô về chịu tang. Nghèo muốn chết, gạo không có mà ăn thì đi đâu. Thằng Đô nhiều khi suy nghĩ, tại sao gia đình mình lại đi tới bước đường này. Nó 18 tuổi, mang tiếng con nhà giàu mà học hành không có tới đâu, thân thể vốn cũng không khỏe mạnh gì cho cam. Mấy năm nay nó toàn đi giăng câu thả lưới, con nào bán được thì mừng, không bán được thì để trong nhà mà ăn, mà làm mồi cho tía nhậu. Cứ lây lắc như vậy hoài, thằng Đô thấy không ổn chút nào. Ít ra nó cũng phải có cái nghề gì đó trong tay chứ. Nó tự cảm thấy bản thân mình dở tệ, có đất đai mà không biết làm gì. Ông tía có lần trở chứng, bán tiêu miếng ruộng, bây giờ còn mỗi miếng giường chạy dọc theo mấy con mương, thứ duy nhất nuôi sống tía con nó hàng ngày. Có lần thằng bạn thân cặp cổ nói với nó: "Ê Đô, ông bà già tía đang tính cho tao đi học mai, hay là mày cũng kiếm cái nghề gì đó mà học đi, hai thằng mình lên chợ học chung chỗ vui." Quên nè, nguyên cái xóm bây giờ kêu nó bằng thằng Đô. Hỏi thằng Đô thì đâu có ai biết. Nó cười cười: "Học nghề là phải có tiền. Cậu mượn năm còn lo cho mày đi học nghề được, tao đây ai đâu mà lo. Ông tía tao, ông không hành tao là tao mừng rồi. Nhưng mà mày đi học trước đi, thế nào tao cũng kiếm đường đi học nghề với mày hả?" Hai đứa hứa hẹn đủ thứ. Thằng Tâm đi học đã một năm nay, gần ra nghề luôn rồi, mà nó vẫn ở nhà lụi hụi. Rồi nó hỏi thăm người ta thì biết có ông chú ở ngoài chợ, ông dạy hớt tóc. Nghe nói cái nghề đó cũng có ăn. Ông hớt tóc xấu banh nhà lòng mà người ta cũng tới nườm nượp. Tự nhiên nghe vậy, trong bụng thằng Đô thấy ham, nên quyết định ra đó xin học thử coi sao. Ông chủ tiệm hớt tóc là một ông bụng phệ, mặt có mấy cái vết thẹo dài, chòm bậm trợn, nhưng không có vẻ gì là côn đồ. Dòm thấy cái tướng ốm rồm ốm rạc của nó, ông hất mặt hỏi: "Đi đâu đây?" "Dạ, dạ chú, con muốn xin chú cho học hớt tóc. Chỉ cần chú dạy cho con thôi, biết được cái nghề thì con xin làm thợ cho chú 3 năm không tính công." "Thế con mày, dòm bán mặt mày tao thấy không có sáng à." Thằng Đô cười hề hề, gãi đầu phân trần: "Dạ, tại con không có nổi đồng bạc lận lưng, con muốn xin chú cho con học không tính phí. con quét tước dọn dẹp làm cái gì cũng được hết. Con thôi thôi thôi, nói nhiều quá. Vô quét giùm tao cái chỗ hớt tóc đi. Ngồi đó canh tiệm, có ai tới thì kêu tao. Học thì học cho đàng hoàng, chứ cà lơ phất phơ là tao sấn đầu mày ạ. Thằng Đô cười hiếp mắt, chạy nhanh vô tiệm dọn dẹp gọn hơn, quét tước sạch sẽ. Ông chủ tiệm tên là ông Phước, bày hay thế ớn, làm xong là liện đồ tùm lum. Thằng Đô dọn dẹp xong, ông đi về ngó vô thấy gọn bân thì cũng không quen mắt cho lắm. Tuy vậy ông cũng không nói gì, coi mồi cũng dạy dỗ tận tình lắm. Cứ sáng sớm là nó lót tót cuốc bộ ra chợ. Ông Phước ra mở cửa tiệm, ngày nào cũng thấy nó ngồi cho ho ngay cửa từ hồi nào rồi mà nhăn răng mà cười với ổng. Hồi đầu ổng quen thói ẩu tả, làm đâu liền đó. Riết rồi thấy nó dọn dẹp cực thấy thương, ổng cũng để ý nó để chỗ nào, làm xong ổng để lại y chỗ cũ cho nó. Thằng Đồ học hành cũng không có sáng dạ như người ta. Nó dòm thầy hớt thì dễ, mà tới hồi cầm cây kéo lên, không biết đường nào để cắt. Tối nọ ông tía của thằng Đồ xỉn về, ông mới kêu nó ra mà hỏi. Tao nghe nói bày học khớt tóc ở ngoài chợ cả 2 tháng nay rồi hả? Cho học được cái gì? Kiếm được tiền chưa? Dạ học khó quá tía. Tới bữa nay con chưa biết cách mà cắt nữa. Cái đồ ngu, giỡn bản mặt bay là tao biết học không có ra cái trò trống gì rồi. Không được thì dẹp đi, bày đặt đua đòi. Cái phận bay thì chỉ lẩn quẩn trong cái nhà này thôi, đừng có mong bước đi đâu hết. Nhức móc xong thì ổng siêu dẹo bước vô trong buồng, nằm ịch ra giường mà ngủ ngon lành. Thằng Đồ bước vô sập mùng, tấn kỹ càng, rồi bước ra ngoài đóng cửa nẻo đi ngủ. Vừa quay vô, nó thoáng thấy cái bóng đen xẹt nhanh vô trong buồng phía nó. Thằng Đồ tò mò bước xiết lại ngó vô. Có ai đâu, cái buồng hoàn toàn trống trơn. Chắc là nó mệt nên nhìn tầm bậy tầm bạ thôi. Về buồng nằm được một chút, nó nghe tiếng nó bên kia ú ớ mấy tiếng. Nó tóc mền tính chạy qua thì nghe ổng im ru. Chắc ngủ mớ thấy cái gì đó rồi. Nó nằm trở xuống, lát sau thì chìm vô giấc ngủ. Đêm đó lần đầu tiên trong 10 mấy năm trời, nó chiêm bao thấy má nó về. Tại cái bà đó xưng má thì nó biết là má, chứ nào có nhớ mặt mũi ra sao. Thằng Đồ thấy mình đang lơm khơm bắt cá hôi ở dưới ao thì nghe tiếng kêu. Đồ à, lên đây má nói nghe nè. Nó dòm lên, thấy trên bờ dừa là một người đàn bà trẻ đẹp, tóc chấn một búi lớn ở sau đầu, vẻ mặt phúc hậu vô cùng. Bà nắm tay kéo nó lên, lấy cái khăn rằn đang choàng trên cổ mà lau mồ hôi cho nó. Nó nhìn khắp lượt, thấy bà quen cái gì đâu đó mà không có nhớ ra là gặp hồi nào. Cái mùi thơm trên mình bà cũng quen, cảm giác như thèm nghe cái mùi này lâu lắm rồi mà không được. Thấy nó cứ nhìn mình xăm xôi, bà mới cười mà vuốt tóc nó. Má phải đi rồi, không có ở lại đây với con được nữa. Cái thằng cha hư túi đó mới bị má dạy cho một trận nên thân bên kia rồi. Con ráng học hành tử tế, sau này có cái nghề mà nuôi thân. Số con là cái số lận đận gian truân. Con cứ làm bất cứ chuyện gì mà con cảm thấy đúng, má tin ở con. Rồi má nó đứng lên, quay lưng đi. Nó thấy má nó bước vô cánh cửa màu vàng đang phát sáng. Lúc mở ra thì một dần sáng chói làm cho nó giật mình ngồi bật dậy. Ngó nhanh ra, nó thấy cánh cửa buồng của nó đang từ từ khép lại. Thoáng trong cái khoảnh khắc đó, hình như mơ hồ có bóng dáng ai đó lướt qua. Thằng Đô tuột nhanh xuống giường chạy ra ngoài. Nhà cửa lặng chang, không có dấu hiệu gì là có người vừa đi qua. Nó bần thần hết một chập. Vậy là má nó đi rồi sao? Thôi kệ, để má nó đi thanh thản, chứ ở lại nhà này làm giống ôm gì cho thêm bận lòng chứ. Một tháng nữa lại trôi qua, thằng Đồ vẫn không có gan thực hành. Ông Phước thấy vậy thì cũng tội nghiệp, nhát tay kiểu này thì mần ăn gì được. Ông mới kêu nó vô mà biểu: "À thằng kia, mày hớt tóc cho tao coi." "Trời đất ơi, sao mà được thầy ơi, con cầm cái kéo còn không xong á." "Rồi bây giờ hớt hay là bị đuổi? Vừa hớt tao vừa chỉ cho, cầm cái kéo lên." Thằng Đồ trung trung cầm cây kéo cà mà cà mập, cắt chỗ này sởn chỗ kia. Ông Phước cái miệng liên tục biểu nó cầm cây lược ngay lại, đừng có nhát tay, cắt cho mạnh dạn. Sau một hồi hai thầy trò quần thảo, ông Phước gật gật đầu cười. "Lần đầu cầm kéo mà hớt được như vậy là giỏi rồi. Bây giờ lấy dao cạo, cạo trọc giùm tao một cái." "Ủa sao vậy thầy?" Thằng Đồ giật mình hỏi gấp. Ông Phước liếc nó mà nói tỉnh bừng: "Chứ để cái đầu này ra mương, cá lóc nó tưởng tao là cá sạc rằng á, nó nhảy lên nó táp thấy bà hay gì. Tao biểu cạo thì cạo đi." Thằng Đồ giận bản thân hết sức, cầm cây dao lên mà cạo trọc lóc cái đầu của ông thầy. Nó tỉ mỉ tẩn mẩn cạo cho đẹp, kết quả là cái đầu ông Phước dán hết 3-4 cục bông gòn. Ông nhìn thấy thành quả mà thằng học trò tạo ra thì cũng không có ý kiến gì, chỉ biểu thằng Đồ là nếu đầu ổng mà trọc thêm 2 lần nữa thì nó bị đuổi. Thằng Đồ vừa sợ vừa thương thầy, quyết tâm bằng mọi giá phải học cho thành công, không để thầy hy sinh vì mình một cách oan uổng như vậy. Ông Phước cũng thương, sắm cho nó một bộ đồ nghề y chang như ổng, mà là cái loại dởm. Ông hứa chừng nào thằng Đồ giỏi rồi sẽ thưởng cho một bộ xịn hơn cả bộ của ổng nè. Nó mừng nhảy tưng tưng, đi đâu cũng ôm theo cái hộp đồ nghề. Thằng Đồ nghĩ ra một chiêu luyện tay rất là lợi hại. Đó là mỗi tuần nó sẽ xin nghỉ một ngày, để nó với tụi thanh niên, con nít trong xóm sẽ chơi những trò thách đấu. Đá banh, lội sông, chọi lon, hay bất cứ trò chơi nào mà nó tham gia được. Nếu như nó hoặc là đội của nó thua, thì sẽ phải làm theo yêu cầu của tụi kia, với bất cứ điều kiện gì. Nhưng nếu ngược lại thì đám kia phải ngồi im cho nó hớt tóc. Gặp ngay mấy cái thằng cù lần cù lửa, không có sợ trời không sợ đất gì, thì nhầm bà vì cái đầu tóc xấu, chơi hết. Vậy là có lúc thằng Độ ăn phạt thấy mụ nội, có lúc cũng được cầm đầu tụi nó mà múa kéo. Hồi đầu thì thằng nào qua tay nó cũng không khác gì cái trái dừa chó nhai, te tua tơi tả, chỗ trắng chỗ đen. Càng về sau thì càng đàng hoàng. Tới hồi tụi trong xóm được binh cho cái đầu tóc bảnh tỏn xà lõn là đúng 1,5 năm thằng Độ đi học hớt tóc. Bây giờ nó đã tự tin để hớt tóc thế cho ông Phước mỗi lần ông có công chuyện đi đâu. Có người còn khen thằng Độ khéo tay hơn cả thầy, biểu nó đi lên trên huyện mở cái tiệm đi, đảm bảo không bao lâu là tiệm ông Phước chỉ có nước đi theo sách dép. Nó chỉ cười cười mà không nói gì hết. Nó không bao giờ quên được cái hình ảnh đầu thầy nó dán trắng bông gòn, chỉ để tập cho nó hớt tóc dạng tay. Đối với thằng Đồ, ông Phước không chỉ là một người thầy, mà còn là người cha thứ hai của nó. Ổng thương nó thầm lặng lắm. Có lần nhỏ Thủy, con gái út của ổng, nó đem nồi cháo gà ra cho hai thầy trò. Vô tình nó nghe ổng nói với con Thủy: "Út cưng à, thấy thằng Đồ sao? Bảnh ha, còn khéo nữa." Không nghe Thủy trả lời, chỉ có tiếng cười ngại ngùng của con nhỏ. Từ bữa đó thấy Thủy thường xuyên ra cái tiệm nhỏ của cha hơn, nhìn thằng Đồ bằng cái nhìn cũng dịu dàng hơn. Mỗi lần con gái ra tiệm là ông Phước lại kiếm cớ đi đâu đó để hai đứa nhỏ có cơ hội trò chuyện tìm hiểu nhau. Mấy người trong chợ nói ông Phước làm cha mà đi dẻ đường cho hưu chạy. Ông cười, nói thà là dẻ cho nó chạy còn hơn là để nó chạy lạc. Thằng Đồ nó nghèo, nhưng mà được cái nó có ý chí cầu tiến, lại siêng năng chịu khó, hiền lành vui vẻ. Được mấy thằng thanh niên như nó đâu mà so bì. Nó còn tốt hơn gấp mấy lần cái tụi cha mẹ giàu có mà không biết dạy dỗ, làm biếng, sĩ diện, đua đòi, lại còn có cái thối lưu manh nữa. Ông Phước nói một câu như bắn ra một mũi tên mà trúng gần hết mấy người trong chợ. Đúng là cái tụi thanh niên ở đó nó là như vậy. Ỷ nhà ở chợ được tiếp xúc với nhiều thứ hiện đại hơn so với mấy đứa trong ruộng, cho nên làm phách dữ lắm. Ông Phước là chú ghét mấy đứa đó. Nếu mà không có thằng Đồ thì ông ít khi nào cho con Thủy đem cái này cái kia ra lắm. Bữa nọ con Thủy đưa cho ông Phước với thằng Đồ mớ bánh lá mà má nó mới hấp xong. Ba người ăn uống nói chuyện một hồi thì ông Phước như thường lệ đứng lên, lấy cái nón bước ra ngoài. Con Thủy hỏi giới theo. Ủa, tía đi đâu đó tía? Tao qua bên chú Chính uống trà với ông chút. Nói chuyện với hai đứa bày trắng thêm một tổ à. Ở coi tiệm cho đàng hoàng nó nghe chưa? Hai đứa dạ một tiếng, rồi lại quay về với câu chuyện đang dang dở. Ông Phước vừa đi khuất thì có bốn thằng thanh niên bước vô. Là thằng con bà Tư tiệm bạc với ba thằng bạn của nó. Dòm cái bản mặt tụi này thấy không tốt lành gì hết trơn, nên con Thủy không có cảm tình lắm. Nó dọn dẹp một chút rồi bỏ qua một bên, lên ghế ngồi chờ ông Phước dậy. Thằng Đồ dòm đám đó cho cười hỏi. Hớt tóc không biết huynh đài. Hớt kiểu gì? Ngồi vô tôi hớt cho nè. Thằng con bà Tư dòm qua một lượt cái tiệm rồi trề môi nói. Ở đây có nhuộm tóc không? Nhuộm cho tao cái màu vàng đi. Tiệm ở đây hớt tóc cạo lông mặt với giá lỗ tai thôi à huynh đi. Nhuộm tóc thì tôi không có rành. Vậy là không làm nữa ha. Bây giờ tao đi mua chai thuốc nhuộm đưa mày. Mày nhuộm cho tao được không? Thằng Đồ vẫn cười hiền, xua xua tay. Dạ tôi chưa có học nhuộm, sợ làm tầm bậy hư tóc khách là khổ luôn. Thôi huynh đại đi tiệm nào mà người ta có nhuộm làm đi ha. Thằng mắt dịch đập bàn, gác nguyên cái chân đang mang dép lên cái ghế hớt tóc của tiệm. Mặt nó hất lên như muốn đội ăn bạc tai gấp lắm. Nó bắt đầu kiếm chuyện sanh sự. Giờ sao? Muốn đổi khách như vậy? Ngon quá à. Cái tiệm bằng cái lỗ mũi mà làm phách thấy ấn. Nó vừa nói chuyện vừa giả bộ chống tay lên cái khay đồ nghề của ông Phước. Cái khay để hơi meo, bị nó chống lên thì đổ cái rào xuống. Cả con Thủy với thằng Đồ đều bất ngờ. Thằng Đồ nói. Thủy ơi, em chạy đi kêu thầy về đi, nó khách muốn nhuộm tóc. Con Thủy hiểu ý thằng Đồ nên đứng lên bước ra ngoài. Hai thằng bên ngoài chen vô chận mất tiêu cái cửa. Con Thủy lớn tiếng. Nè, tính làm gì đây? Tôi la lên nó nghe. Hai đứa nó cười lớn khi thấy có vài người nhìn qua. Tụi nó cố ý giả lả như đang giỡn. Trời ơi, con nhỏ hung dữ thế sợ à. Chọc mấy câu mà la làng rồi. Mấy bà bên kia mới chửi qua. Nè nè nè cái tụi quỷ, trưa nắng đi phá làng phá sớm. Một hồi ông vứt ông về ông đập thấy bà bây giờ đó. Tụi nó cười ha hả, cốt yếu là để cho họ không để ý nữa thôi. Nhưng bên này lại bắt đầu gây sự. Thằng Đồ thấy không ổn nên đi xăm xăm ra muốn đẩy hai thằng khỏi cửa, kiếm đường cho con Thủy chạy đi. Thì bị thằng con bà Tư kéo lại, đấm cho một đấm nhán lửa. Nó la lớn lịch. Bà mẹ mày, không làm cho tao thì thôi còn bày đặt kiếm chuyện hả? Mày mét ai? Ai bằng cái gì mà mét? Bốn thằng bắt đầu xúm nhau đấm đá, đạp thằng Đồ xiển điển luôn. Đồ đạc trong tiệm bị tụi nó hất đổ tùm lum. Trong lúc hỗn loạn, con Thủy chạy được ra ngoài rồi la làng, chạy trối chết đi kiếm ông Phước. Ở trong này thằng Đồ bị đánh đau quá giận. Nó chộp được cây kéo đâm càng vô một thằng. Cái thằng xui xẻo đó chính là thằng Đại con bà Tư tiệm bạc. Nó bị cây kéo của thằng Đồ đâm trúng vô bả vai. Nó bị đau nên lùi ra. Thấy mình dính đòn, có máu nữa, nên lửa thù bốc lên đầu. Thằng Đại gầm gừ biểu ba thằng kia. Mà nó, đè nó xuống cho tao. Ba thằng cố sống cố chết đè thằng Đồ xuống. Thằng con bà Tư cầm cây kéo, không hề nương tay mà đâm ngập vô bắp chân của thằng Đồ. Nó la lên, nhưng bị một thằng lấy khăn phủi tóc của tiệm ém vô họng. Mấy người bên ngoài nhất thời toàn là đàn bà chân yếu tay mềm, đâu có dám nhào vô can ngăn tụi nó. Vài người đứng đó la, có người chạy đi báo với bà Tư là con bả gây chuyện ở bên này. Chỉ trôi qua một chút mà khung cảnh hỗn độn không diễn tả nổi. Ông Phước chạy về tới, thì thấy người nhà của bà Tư đã lôi cái đám đó ra. Bà lấy cái thây mập như tấm ván ngựa của mình, vừa cản vừa năn nỉ. Chú Phước ơi chú Phước, tôi năn nỉ chú. Cái thằng trời đánh nhà tôi nó xỉn, nên nó căng thần kinh, nó đi kiếm chuyện phá tiệm của chú. Bao nhiêu tiền bạc tôi đền cho chú ơi. Để tôi kêu sắp nhỏ dọn dẹp tiệm lại cho chú. Chú mừng ơn bằng phước thai cho thằng con mắt dịch mắt gió của tôi với. Cái miệng bà leo lẻo, làm cho ông Phước không kịp nói gì hết. Thêm phần thấy thằng học trò đang nằm một đống trong đó, ổng không còn tâm trí nào mà cãi lộn với bà. Ổng trỏ mặt thằng con bà Tư. Mày chờ đó, coi tao xử mày làm sao. Rồi ổng chạy vô bồng thằng đồ chạy đi. Máu trên chân nó chảy ròng ròng, nhiễu có dọc theo đường đi của ông Phước. Cây kéo hớt tóc còn cắm ngập trong bắp chân của nó. Ông Phước tức muốn trào máu họng mà phải ém xuống, lo cho thằng đồ trước rồi tính gì tính. Thằng con bà Tư núp sau lưng má nó mà lén nhìn theo bóng lưng của tía con ông Phước chạy đi. Bà Tư nghiến răng, nắm lỗ tai nó kéo về, vừa đi vừa chửi dài đường. Nuôi nó 20 năm nay, bà không thể nhớ nổi đã tốn bao nhiêu tiền để giải quyết cho nó mấy cái vụ trời ơi đất hỡi kiểu này. Nó mà không ưa ai là nó phải đi kiếm chuyện đánh người ta cho bằng được. Lần nào cũng ngốn của bà cả đống tiền. Bà đâu biết làm sao hơn, cứ năn nỉ người ta là đầu óc nó có vấn đề, rồi nhét nhiều tiền xin người ta bỏ qua cho. Ai biểu bà cưng chịu nó giữ, muốn cái gì là phải có cái đó cho bằng được. Mà cái nết thằng này ngộ lắm. Từ nhỏ tới lớn, thứ gì nó muốn thì đều là cái thứ mà người ta đang cầm trên tay thôi à. Lần này thì bà không biết nó muốn cái gì, mà chắc chỉ có nó mới biết là nó muốn cái gì mà thôi. Ngay cả ba thằng đi chung còn không biết, chỉ nghe nó nói cái gì mà thằng học trò tìm ông Phước thấy ghét, qua kiếm chuyện đập nó chơi. Thiệt ra là nó muốn giành gái. Nó để ý con Thủy lâu rồi. Mấy lúc con Thủy hay đem đồ ăn ra cho ông Phước, nó đi ngang nó thấy. Nhưng mà ông Phước ông khó dằn trời mây, đâu có dám sáp lại. Có lần nó qua hớt tóc, cố ý nói dèm với ổng. Chú Phước, chú có đứa con gái dễ thương quá trời ha. Mới mốt kén rễ nhớ cho con vé nghe chú. Ổng phán một câu làm cho nó ôm hận bao nhiêu lâu nay. Mày nghĩ đi, mâm bạc mà để chén sành đũa tre lên á, giọng nó kỳ lắm. Nhưng mà tao kén rễ cũng dễ thôi chứ không có gì khó khăn. Có đạo đức tốt là được. Nào tao thấy mày có thì tao hút. Nó không hiểu ông nghĩ cái gì mà không chịu một người vừa giàu vừa thương con ổng thiệt bụng như nó, lại đi tác hợp cho một thằng nghèo banh sơ mướp như thằng đồ. Và đó là lý do xảy ra cái cuộc náo loạn bữa nay. Nó thì ngon rồi, má nó đem về nhốt trong nhà để bảo toàn tính mạng cho nó. Còn bà phải đứng ra ngọt lạc mà dàn xếp hết mọi thứ. Người ta nói mũi dại thì lái chịu đòn. Tội cho bà thì ít, mà tội cho con người ta thì nhiều. Điển hình là thằng đồ. Giờ này nó nằm một đống ở trạm xá, chờ người ta chuyển lên tuyến trên. Mặt nó xanh dờn xanh ẻo vì đau với mất máu nhiều. Cái thằng khốn nạn đó nó lấy dao cạo cắt đứt gân chân thằng đồ. Phải một dấu đâu, nó cắt bầy nhầy mấy dấu liền, làm cho người ta nối gân lành lặn lại cho thằng nhỏ đâu có được. Ngày thằng đồ xuất diện về, mang theo cái tướng đi không vững chãi như hồi đó. Trên mặt nó, nét đượm buồn cũng hiện lên rõ hơn. Nó không dám nhìn con Thủy như hồi xưa. Lúc nào gặp con nhỏ, nó cũng cúi gằm mặt. Lơ giận, cho tới khi con nhỏ không ra tiệm nữa thì thôi. Ông Phước nhìn cảnh đó thì bất nhẫn mà nói. Sao mày làm vậy? Con Thủy nó đâu có chê bai gì mày. Mày đối xử với nó vậy không thấy tội nó hả con? Thằng đồ ngước mặt nhìn lên nóc nhà mà cười, nuốt ực hai dòng nước mắt vừa chảy ngược vô trong. Nó thở ra một cái rồi trả lời ông Phước. Thầy thấy đó, con bị như vậy mà tía con còn không ngó ngàng gì tới. Suốt thời gian con ở đó chỉ có thầy lo cho con. Tới tía ruột mà còn không cần cái thân què quặt này thì ai cần nữa đây thầy? Ông Phước nghe sống lưng mình lạnh ngắt. Cơn xót xa làm cho ông nổi da gà một đợt. Nước mắt mà không kìm kịp thì chắc cũng rớt lập bợp xuống ngực áo rồi. Tại tía mày ông tệ, chứ tía còn tào đối với mày nào giờ sao? Ông lẽ mày không biết? Con biết, bởi vậy con mới để cho ông Thủy kiếm tương lai tươi sáng hơn. Thầy nghĩ đi, Thủy như vậy mà bước ra đường với một thằng chồng không có được đẹp, lại còn nghèo, bây giờ lại què quặt như vậy thì tội nghiệp Thủy lắm thầy ơi. Tỷ dụ như Thủy không nói ra, nhưng mà trong bụng cổ mặc cảm dữ lắm. Con thương Thủy thiệt, nhưng mà con biết là sẽ có người khác vừa thương mà lại còn lo cho cổ chu toàn mọi mặt hơn con. Thầy nói Thủy đừng có chờ con nữa, con không để cổ khổ đâu. Ông Phước nhìn lơm lơm thằng học trò của mình. Tại sao mấy cái đứa nhỏ hiểu chuyện luôn phải chịu thiệt thòi hơn? Ông nghĩ hoài, nghĩ hoài. Không được, phải làm cái gì đó cho nó. Chứ để nó như vậy, thiệt bụng ông không cam tâm. Bữa đó ông dọn dẹp nghỉ sớm. Thằng Đồ thắc mắc. Ủa giờ này chuẩn bị có nhiều khách đó thầy. Thầy kẹt công chuyện thì đi đi, con làm cho. Chừng nào hết khách con đóng cửa. Bữa nay bà nấu vịt nấu chào, biểu tao chở mày về trống ăn á. Dòm cái mặt được tra của thằng Đồ, ổng mới nạt. Dọn tiếp tao đi, còn đứng đó nữa. Bộ sợ vợ chồng tao bắt mày đem bán hay gì? Thằng Đồ đâu biết cãi làm sao nên đành thuận theo. Nó sợ vô đó gặp con Thủy thì khó xử cho hai đứa nên mới chần chừ. Tình thương dành cho con Thủy vẫn âm ỉ trong lòng nó, đâu có phai lợt miếng nào. Thằng Đồ mừng trưng trưng khi lần đầu tiên được ngồi chung mâm cơm với gia đình của ông thầy. Bữa nay cả mấy anh chị của con Thủy về nữa, không biết dỗ quả gì quan trọng hay sao đó mà không nghe ông Phước nói gì. Chờ cho mọi người ngồi yên vị, ông Phước cầm cái ly rượu lên rồi tuyên bố lý do. Tao bàn với má tụi bay hồi hôm nay rồi. Cái chuyện xảy ra với thằng Đồ hồi đợt, chắc mấy anh em tụi bay đều biết. Không phải là thương hại hay là cái gì, mà là tao thương nó như thương tụi bay vậy. Thiệt tình là hồi đầu muốn tác hợp cho nó với con Út để nó về làm rể nhà mình. Nhưng mà hai đứa nhỏ có duyên mà không có nợ. Ơi thì thôi, bữa nay má bày nấu mâm cơm để tao với bà nhận nó làm con nuôi. Từ nay nó với con Út Thủy ngang hàng với nhau, bởi vì tụi nó bằng tuổi. Muốn xưng sao cũng được, tao với bà dễ. Cái này bắt buộc phải nhận, thằng Đồ khỏi từ chối. Cả nhà vỗ tay cái rần, chồm qua vỗ vai kêu nó bằng Út Đồ. Nó thì ngồi chết chân, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Thủy xúc động vô cùng. Tình thương trai gái hổng thành, giờ về lại làm anh em chung nhà. Tuy nhiên nó không thấy ngại ngùng nữa, mà thấy vui hết biết. Hai đứa ngồi nghỉ hoài, không biết kêu sao cho phải. Cuối cùng con Thủy nói: thôi kêu mày tao đi cho dễ chia của. Anh em chị em chia cho nó mệt, hết thế. Cả nhà cười ồ. Bữa cơm đó là bữa cơm ngon nhất trần đời mà thằng Đồ được nếm qua. Cho tới tận bây giờ, làm ông Đồ rồi mà ông vẫn còn thòm thèm cái bữa cơm đó. Lâu lâu tới đám cúng cơm ông Phước, mấy anh em tập trung lại nhắc hoài cái thời ông Đồ mới học hớt tóc. Một lần cạo trọc lóc cái đầu ông tía, một lần thì hớt cái đầu te tua như cây núm mắc mưa. Ông Phước thương thằng con nuôi của ông lắm. Ngày ông chết vì bị bệnh lao, ông để cái tiệm lại cho ông Đồ đứng ra mà tiếp tục thay ông. Sau này Út Thủy lấy chồng, thấy hai vợ chồng chật vật, ông Đồ mới nhường lại cái mặt bằng đó cho hai vợ chồng buôn bán cho đỡ cực thân. Út Thủy từ chối: thôi, tía để lại cho mày á là muốn mày thấy ổng giữ cái tiệm, giờ mày làm vậy sao được? Tiệm này bây giờ là của tao, tao muốn để lại cho ai thì để. Hai vợ chồng mày đang khó khăn, ráng mần kiếm vốn đi, mai mốt còn có con cái. Tiệm của tía thì để cho đứa nào cũng vậy thôi. Cái nghề của tao cần gì mở tiệm, chịu khó đi vòng vòng còn im hơn đó. Nói thì nói vậy thôi, chứ thiệt bụng ông Đồ đâu có biết là ôm cái thùng đồ nghề đi vòng vòng như vậy có ai thèm kêu hay không. Ai về đâu ngon lành lắm, mần tỉnh bơ. Người ta làm biếng đi ra chợ thì có ổng tới nhà hớt cho, quá trời tiện luôn. Đúng là trời thương, ông bà lại còn Độ. Ông Độ cứ vậy mà sân sẩn mấy chục năm nay. Cứ vừa đi vừa hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ. Ông Đồ đi tơn tơn, đâu có thèm để ý ai kêu mình hay không. Mấy người bị ổng lơ, chắc cũng thắc mắc không biết bữa nay ông nội bị cái gì mà đi thơ thẩn như một người mất hồn vậy. Ông Đồ đang lơ ngơ thì dắp cục đất loạn choạng tỉnh hồn. Ổng vỗ đùi. Chết mồ, bữa nay cũng cơm ông già tía. Vậy là ổng na cái thùng đi cả nhắc cả thọt cho xiết về nhà. Mới bước vô sân đã thấy khói bếp bay lên ở phía sau nhà. Ông cười cười bước vô. Một đứa con gái tướng tầm 16-17 đang lơm khơm chùm lửa. Nghe tiếng bước chân lịch bịch, nó quay lại nheo mắt nhìn. Biết ông Đồ về, nó đứng lên từ từ đi ra. Cái lưng nó còng rạp nên ánh mắt lúc nào cũng trợn lên trắng hiếu. Thấy nó, ông Đồ gãi đầu cười. Tía quên, đi một chập mới nhớ bữa nay cúng cơm ông nội bày. Cái giọng trong veo ngọt như rót mật của nhỏ con gái cất lên, nhưng mà cái âm tiết phát ra nó không có ngọt miếng nào. Chờ tí nhớ ra được á, chắc ông nội trên bàn thờ đói bụng nhảy xuống đi lục cơm nguội ăn luôn quá. Hồi hôm con nhắc rồi mà còn vậy. Rồi rồi, biết rồi chị hai. Chị nhằn quá. Tới chừng chị bằng tuổi em đi rồi biết. Thằng cha mày có cái nước nhằn nhữ là giỏi à. Rồi ông bước tới đốt cho ông già tía cây nhang, khấn lầm rầm xin lỗi vì có cái ngày cúng cơm thôi mà cũng không nhớ. Hên là con ái nó nhớ, nó nấu mấy món cũng ngon quá trời đây. Chắc ông nội nó không có trách cứ gì đâu. Ai biết ông cụ có trách hay không. Chỉ thấy cây nhang tắt lên tắt xuống, đốt năm hồi bảy hiệp mới hết. Ông Đồ lắc đầu cười khổ. Mấy chục năm rồi, tới đám cúng cơm ai đốt nhang cũng cháy hết, chỉ có mỗi ổng là đốt nhang tắt lên tắt xuống à. Chắc là ông già còn giận không có nguôi được cho nên mới như vậy. Ông Đồ biết mà, tại ổng mà ông già tía mới lìa trần sớm như vậy. Phải chi ngày đó ông đừng có nổi cơn thì đâu có chuyện gì xảy ra. Bữa đó là đám gả của Út Thủy. Không biết ông Đồ vui hay buồn mà suốt cái đám cưới ông cười không khép được miệng. Có điều cái nụ cười cứng đơ như đổ keo. Tới hội đưa dâu xong xuôi, ông lận chai rượu hồng trong lưng quần rồi đi về nhà mình. Lủi thủi ra ngoài chuồng heo ngồi uống khăn. Tới lúc men bốc lên đầu, mắt mờ, tay chân mềm xèo mới thôi uống. Nào giờ có uống rượu nhiều vậy đâu. Ổng tâm sự với mấy con heo một chập thì quẹo ngang đó mà ngủ như chết. Không biết ngủ được bao lâu, nghe heo kêu như cháy nhà thì ổng mới giật mình ngồi lên. Cháy nhà thiệt, cái nhà lửa liếm trọn hết rồi, cháy như người ta chụm lửa nấu cơm. Ổng giật mình bay sạch hơi men, mau mau lờm cơm chạy vô nhà mà la làng. Tía, tía ơi, trời ơi, có ai thấy tía con đâu không? Đâu có ai biết tía ổng ở đâu. Người ta nghe cái mùi khói, dòm qua thấy lửa sáng trưng nên mới ồ ạt chạy qua. Bây giờ thì mạnh ai nấy chạy táo tác đi kiếm đồ dập lửa. Ông nghĩ tía ổng chắc còn ở trong nhà nên liều mạng xông vô. Người ta phải cắt cử hai người để ôm ổng lại. Chừng lửa được dập xong thì cái nhà cũng cháy rụi càng ngoe. Chuyện đau lòng nhất chính là xác ông già tía nằm còng queo trong đó. Coi mồi chắc nhậu xỉn vậy vô ý làm đổ cây đèn dầu mới tới nông nỗi này. Có khóc có gào cũng vô phương cứu vãn. Người ta chỉ biết chẹp miệng thương hại cho số phận cái thằng đồ hẩm hiu. Hên là còn miếng giường cũng rộng, chứ không thì có nước đi ăn mày. Đám ma ông già tía cũng ấm, dân sớm có mặt đầy đủ hết trơn, không thiếu ai. Bao nhiêu năm trời, nói nào ngay ông cũng lành, không có động chạm gì tới ai hết trơn hết rồi. Đi nhậu say xỉn xong là về ngủ. Có bữa về không nổi thì dạ dật ở đâu đó cho qua cơn, rồi cũng về. Hai tía con sống chung nhà, chứ mạnh ai nấy lo thân. Nghĩ thì cũng buồn giùm. Mỗi nhà mỗi cảnh mà, đâu có ai biết được người ta nghĩ cái giống gì trong đầu mà lên tiếng chê bai hay trách móc. Một cuộc sống không ưng ý của người này, biết đâu lại là niềm vui của người kia. Tía, ăn ruột cá này tía. Tiếng con ái cất lên, kéo ông đồ về thực tại. Nó gấp bộ ruột của con cá lóc nấu canh chua cơm mẻ, chấm vô chén muối ớt, rồi bỏ vô chén của ổng. Mỗi khi ăn cơm, nó đều nhường những thứ ngon nhất cho ông đồ. Nhà có hai tí con hủ hỉ đi ra đi vô. Ổng đi hớt tóc, thì nó ru rú sau bếp nấu nướng rồi dọn dẹp. Cái nhà nhỏ đơn sơ, nhưng mà sạch sẽ dữ lắm. Xung quanh nhà kiếm cọng cỏ hay miếng rác là đỏ con mắt không thấy. Tuy vậy, con ái vẫn không phải là một đứa con gái khỏe mạnh bình thường như mấy đứa con gái khác trong xóm. Giống dĩ nó mang một thân hình dị thường. Người ta ác miệng nói ông đồ nuôi quỷ trong nhà. Con nít mỗi lần thoáng thấy con ái thì khóc thét. Tụi đồng trang lứa cũng không thèm chơi chung. Thành thử bao nhiêu năm nay, nó cứ giam mình trong đất nhà, không hề bước chân ra ngoài nửa bước. Nó ý thức được trên đời này chỉ có mỗi tía nó là thương nó mà thôi. Rồi hình như số phận trêu ngươi ông đồ, gom hết những thứ mà người ta không muốn thải vô cuộc đời của ổng. Con ái là một trong những điều đặc biệt nhất của cuộc đời ông đồ. Ai chê ai khinh, chớ ổng thương nó lắm. Cái hồi ông đi qua nửa đời người vài năm thì có một người con gái xuất hiện trước sân nhà. Ổng chuẩn bị bước ra ngoài đi hớt tóc thì bắt gặp. Cô ta ăn mặc đơn giản, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết là người sống trong sung sướng. Tay chân thon thả như tiểu thơ nhà giàu. Tuy có chút đen sạm vì nắng nôi, nhưng không thể che giấu được cái sắc dốc sẵn có. Thấy ông đồ, cô gái ngập ngừng hỏi. Dạ, ông anh làm ơn cho tôi hỏi. Nhà này phải nhà của ông Lý Tấn. Có người con trai tên Lý Đô không vậy ông anh? Ông đồ nghe tim mình ngừng đập một nhịp. Sau đó nó đập bình bịch liên hồi, khiến cho ông phải hít một hơi dài mới đứng vững. Cô là ai mà biết tên của tía con ông Tấn? Mà cô hỏi thằng Đô không ai biết đâu. Má ghẻ nó đổi cho nó cái tên khác rồi. Thằng Đô. Cô gái trẻ bờ môi run run, nhìn thẳng mắt ông đồ, nhưng giọng phát ra nhỏ xíu. Anh hai, em là con Dung, con bà Hạnh nè. Ba nói hồi xưa anh giữ em suốt, anh nhớ không? Ông đồ đứng muốn hết nổi, tay chân run lẩy bẩy, giọng thiếu điều đã lạc đi. Trời đất quỷ thần ơi, con Dung, sao mày lớn dữ vậy? Anh nhớ mới đây mày còn chạy lưng tứng ở ngoài sân mà. Đâu xè xè cái bàn tay trái ra anh coi coi. Dung xè bàn tay ra, cái vết bớt màu nâu nằm gọn một bên gần ngón tay út. Ông đồ mừng tới nỗi mặt mày xanh lè. Vô nhà nói chuyện. Mày đi với ai? Má đâu? Sao mà mấy chục năm nay không về? Thôi vô nhà cái đi rồi nói. Ông làm một hơi khiến cho Dung không kịp nói gì. Hai mắt đỏ khoe bước vô theo anh mình. Nhìn thấy em mình rung rung đốt cho tía cây nhang, ông đồ biết tình cảm của con nhỏ em mình đối với gia đình cũng không tệ. Bước tới ngồi xuống bộ ngựa mà ông đồ đã ngồi chờ sẵn ở đó với bình trà nóng hổi. Dung cười buồn. Em năm nay 25 rồi đó anh hai. Anh hai thấy nhanh ghê không? Em nhớ mãi mãi về anh, về cái nhà của mình thôi. Vì vậy hồi đó má bồng em đi, em còn nhỏ xíu mà. Ông Đồ ngồi im không chen ngang hỏi han, cứ để cho Dung nói hết ra tâm sự trong lòng. Nhưng cũng biết chuyện thăng trầm chắc cô trải qua không ít đâu. Dung vừa nói vừa cười, mà nụ cười nó héo queo héo quắt. Má năm đó đi theo cái ông ghe buôn, ông buôn tạp nham, cái gì có lợi là ông làm. Ông có tiền lắm anh hai, bởi vậy mới dụ dỗ được má đó. Tới hồi em nhận thức được thì em thấy má cực lắm, mần đủ chuyện hết trơn à. Mỗi lần ông đi đâu sai xỉn là ông lôi má vô trong phòng một chập, rồi má bò ra. Lớn lên em mới biết là ông coi má như con hầu, như trò tiêu khiển vậy. Nhưng mà má không có đi khỏi đó được. Đi rồi làm sao má nuôi em nổi. Mà em sướng lắm anh hai, ông không có cho em động móng tay nữa, suốt ngày cưng nựng em thôi. Năm em 18 thì ông chính thức cướp đoạt đời con gái của em. Má vì bảo vệ em mà bị ông đánh cho sanh bệnh rồi nằm liệt. Trước khi chết má biểu em về xứ này để kiếm anh, kiếm tía. Vậy mà em đâu có về đâu anh hai. Em sung sướng quen rồi, đâu có bỏ chỗ đó được. Giọng điệu của Dung nghe như quán trách số phận, quán trách chính mình. Nó chua chát, nó bất cần và đầy khinh bỉ. Dung cứ điều điều giọng mà kể. Muốn sướng thân thì phải nhục mặt, em không muốn cực xác thì phải lấy lòng ổng. Ổng mê em nên đổi em lên đậu. Em muốn cái gì là có cái đó. Điều duy nhất là em không có được đáp ứng chính là sanh con. Cứ hễ em nghén là ổng bắt em phải uống thuốc bỏ. 7 năm em phục vụ ổng, em bỏ gần chục đứa. Ông không nói lý do, em nghĩ ông ghét con nít anh hai ha. Ông Đồ thở dài, lặng thinh nhìn ánh mắt tráo quảnh của đứa em mà mình từng bồng ẵm tưng tiêu. Không ngờ rời vòng tay của gia đình rồi lại để cho bản thân rớt vô cái hoàn cảnh không ngờ như vậy. Ông muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Dung cười, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. Lần này em giấu ổng là em có nghén. Em ăn cắp mớ tiền, rồi nhân lúc ổng đi nhậu em chạy trốn. Em phải nuôi con em lớn anh hai à. Bao nhiêu năm nay em có lỗi quá nhiều rồi, em phải chuộc lại. Em phải làm người anh hai ơi. Nỗi đau dây dứt của Dung khiến cho ông Đồ thấy lòng mình nặng trịch. Cô ta vừa đáng thương mà vừa đáng trách. Nhưng mà cho dù có trách mắng hay mạt sát tới độ nào thì cũng đâu có thay đổi được mọi chuyện. Hiện tại Dung đã tìm được về nhà với cái mong muốn duy nhất là được che chở, được làm một con người đúng nghĩa. Từ đó Dung ở lại, tập làm nội trợ, tập làm lụng như một cô gái thôn quê. Tới lúc bụng đội áo thì Dung gần như đã thành thạo hết thảy. Tự tin rằng tới ngày con mình chào đời, mình sẽ có thể tự tay mà chăm sóc nó. Hai anh em sẽ lại sống vui vẻ như ngày xưa. Cái đoạn thai bắt đầu lớn nhanh là Dung không ngủ được. Thức riết hai mắt thăm quần, người lúc nào cũng thiếu sinh khí. Ông Đồ chạy đi hỏi bà mụ cười. Bà nói tại gần sanh nó vậy thôi. Ai cũng vậy, không riêng gì Dung, nên đừng có lo. Có bữa Dung than. Anh hai ơi, đêm nào em ngủ cũng nghe tiếng con nít khóc. Khóc cái gì mà khóc quá trời, nhức đầu luôn đó anh hai. Ổng có nghe đứa con nít nào đâu. Nghĩ em mình bị ám ảnh bởi cái ký ức đã trải qua, ông Đồ mới trấn an. Bà mụ cười nói, tại gần sanh nên cái bầu nó hành, nghe bậy nghe bạ vậy đó. Ráng tới sanh xong là hết rồi. Bây giờ ban đêm không ngủ được thì tranh thủ ngủ ban ngày đi, anh canh cho mày ngủ. Đêm hay ngày gì cũng vậy, hễ nhắm mắt là Dung nghe tiếng con nít khóc dán nhà y như tụi nó ngồi chung quanh mà gào lên vậy. Ban ngày thì còn mở mắt ra ngồi bật dậy được, chứ ban đêm thì y như rằng mình mẩy tê cứng, không có cục cựa gì được luôn. Dung vừa sợ vừa thương, cũng có nghĩ tới những đứa con mà mình đã bỏ, có lẽ tụi nó tìm về báo quán chăng. Ngày Dung lên chức làm mẹ là nhằm vô rằm tháng 5. Mà ngộ lắm, cái ngữ đau bụng xanh nó lựa ngay cái giờ đêm, ít khi nào nó chịu ban ngày ban mặt. Ông Độ chạy qua đập cửa nhà ông bà Năm kế bên, mượn bà Năm qua canh chừng Dung, cho ổng đi rước bà mụ. Tội nghiệp, lo cho em mà tay chân quýnh quán, ráng bơi cho xiết rồi còn gặp con nước ngược. Hấp tấp trợt cái tay cầm cán, dầm nó gõ vô trán ổng cái cộp mà ổng không còn nghe đau. Tới hồi rước được bà mụ về thì cái đầu ổng sưng cho mấy cục tròn do cỡ trái cốc non, nhìn vừa mắc cười mà vừa tội nghiệp. Dung đau bụng lâu hết biết, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt hết mình mẩy. Nằm đó mà Dung liên miệng kêu: anh hai ơi, em sợ quá anh hai ơi. Bà mụ mới rầy: không có khóc là, để sức mà răng cho đứa nhỏ chui ra, không thôi nó ngợp nè. Anh hai bây đận ông con trai sao vô đây được mà kêu. Dung miếu máu, đưa tay trỏ lòng vòng: quá trời con nít luôn bà cô ơi, nó ngồi nó nằm tùm lum xung quanh, làm con sợ quá, bà cô đuổi nó đi đi. Bà Năm hỏi nhỏ bà mụ: con nhỏ đau quá nó bị sáng rồi bà cợi ơi, giờ làm sao đây? Giờ làm sao ai biết làm sao. Hai bà mới ráng dỗ dành cho Dung bớt sợ, để còn có sức mà sanh. Tới hồi có tiếng con nít khóc ngoe ngoe, ông Đồ chưa kịp mừng thì bà Năm chạy ra mặt mày tái mét: chết rồi Đồ ơi, con Dung nó sanh quái thai rồi mẹ ơi. Thì tìm phần nó chui ra bằng cái đường lưng, bà cợi bà mắt gặp mình nó lợi á, bà kéo ra, con Dung nó đang băng huyết trong đó, cầm máu không có được. Ông Đồ thấy trời đất quay mòng mòng: trời ơi, sao mà cái gì nó ngang trái là nó đổ hết lên gia đình ổng để làm chi vậy? Ông vờ quạng chạy vô trong buồng, ôm sóc Dung lên, miệng liên tục kêu: nè Út ơi, ráng lên cưng, anh đưa cưng đi kiếm chỗ khác cho người ta cầm máu. Nè bà cô, đưa đi kịp phải không bà cô? Bà mụ cười hai con mắt đỏ que mà lắc lắc đầu: máu tuôn ầm ọc kiểu này, có trời mà cứu chứ ai cứu nổi. Dung ráng hết sức bấu cứng ngắc cánh tay của anh mình mà năn nỉ: anh hai, cho em giờ mặt con lần cuối, em mệt quá anh hai ơi. Ông Đồ bước lại chỗ con nhỏ đang nằm im re, hai mắt mở thao láo chớp chớp. Bà cười nói mà run muốn đánh bò cặp: hồi lôi nó ra, nó cười chứ không có khóc, tao phải đánh đít nó mấy cái nó mới khóc hai tiếng rồi thôi à. Ổng hơi đắn đo, em mình đang yếu mà đem con nhỏ này tới, rồi biết nó có chịu nổi hay là không. Con nhỏ mới sanh mặt mày nhăn nheo còn hơn con khỉ, hai mắt lồi ra tổ bố, mình nó thì coi như con tôm luộc, không có cách nào để cho nó nằm thẳng ra như con người ta. Dung nằm trên giường sanh cứ hối vì không còn chịu đựng nổi nữa. Ông Đồ làm liều ẵm đại đứa nhỏ tới cho Dung coi. Dung nhìn thấy đứa nhỏ tội nghiệp trên tay anh hai thì cười mà nước mắt tuôn tuôn. Em hiểu sao, ông không cho em đẻ rồi anh hai ơi. Anh hai, em mà có chết thì anh chôn nó chung với em luôn nha anh hai. Dung vẫn giữ nguyên cái điệu cười ngây dại đó mà liệm dần rồi tắt hơi. Ông Đồ ôm đứa cháu trong lòng mà khóc nghẹn. Bà mụ với bà Năm đã về từ khi nào rồi? Họ sợ đứa nhỏ, sợ cái chết của Dung. Nhưng rồi sáng ngày ra thì người ta cũng tập trung đông đủ để đưa tiễn đứa con gái bạc mệnh đó một lần cuối. Ông Đồ ôm con nhỏ nhét vô trong lòng bà mụ cười mà dặn: bà cô giữ nó giùm con, để con lo cho con Dung tới nơi tới chốn. Đừng để người ta dòm ngó quở quạt nó mà tội nghiệp nha bà cô. Bà cười bất đắc dĩ ôm lấy nó rồi đi luôn vô buồng trong để tránh ánh nhìn xăm soi của mấy người trong xóm. tránh được ngày một ngày hai, đâu có tránh được cả đời. Con Ái lớn lên trong sự xa lánh của người ta, đơn giản chỉ vì họ thấy nó khác người. Ngoài cái bộ dạng hù được người khác đó, thì con Ái nó dễ thương lắm. Tánh tình từ tốn dịu dàng, giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Nhà cửa bếp núc một tay nó lo hết, hiếu thảo ngoan ngoãn. Ông Đồ thầm cảm ơn trời đất đã ban cho ổng đứa con gái này để dưỡng già. Con Ái nó lạ hơn người ta một chỗ. Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ mở miệng hỏi tía ơi má con đâu, hay là tía ơi má con là ai vậy. Nó chỉ biết ông Đồ là tía nó, vậy là đủ lắm rồi. Một ngày trời nắng chang chang, ông Đồ về sớm, tay xách theo cái bọc gì đó nhìn không rõ. Con Ái tò mò đi theo cha, thấy ổng mở cái bọc ra thì còn chút nữa là nó la làng lên nếu như không bụm miệng kịp. Một đứa nhỏ chắc bằng bắp chân của ổng, đang còn nguyên dây rúng lủng lẳng, mình mẩy nó tái mét, kiến đã bắt đầu bu rồi. Nó nhìn ông Đồ mà lắp bắp không nói nên lời. Thấy con như vậy, ổng mới phân trần. Hồi nãy cha đi qua cái bờ Trăm Bầu, nhà thằng Hai Nghị đó, rõ ràng cha nghe thấy tiếng con nít khóc ngằn ngặt. Vậy mà tới hồi lũ vô kiếm thì thấy thằng nhỏ này nằm chèo queo trong đó, chết rồi đời nào rồi. Trời ơi, tía ơi, tía đừng có hù con nghe. Hù bay mập béo gì tao mà hù. Thôi nhà canh nó giùm tôi cái đi chị Hai. Tôi đi mua rượu về tắm cho nó nhanh nặng còn đem chung. Kiểu này hê lên cũng ai đâu mà nhận. Con Ái nghe lời tía, ngồi canh sát thằng nhỏ mà sợ tới nỗi lạnh hết tay chân. Ông Độ mua rượu về tắm rửa cho nó xong thì đem ra chôn ngoài sau giường. Vừa làm ông vừa lèm bèm trong miệng, không biết ai mà ác nhân thất đức, đẻ ra rồi đem liệng đi kiểu như vậy. Rồi ông chợt ngồi ngẩn ra một chút. Cái thằng nhỏ này ông thấy nó có tật, thiếu một bên bàn chân với một bên bàn tay. Có lẽ vì vậy mà tía má nó liệng nó đi cũng không chừng. Nghĩ cũng thiệt ngộ, người ta đâu có ai hoàn hảo, nhưng lại luôn tìm kiếm cho mình một hoặc là nhiều những đứa con hoàn hảo. Sinh ra mang kiếm khuyết đâu phải lỗi của nó. Có những bậc làm cha mẹ thường đổ lỗi cho tạo hóa, rồi sẵn sàng quay lưng với nhúm ruột bất hạnh của mình. Họ tự cho mình cái đặc quyền định đoạt sinh mệnh mà họ tạo ra. Nghĩ tới mà ông giật mình. Phải chi ổng cũng như mấy người này, thì bây giờ ổng đâu có đứa con gái hiếu thảo vàng trời mây như con Ái. Phước phần lớn nhất của ông Đồ là giữ được con nhỏ ở lại cái chốn dương gian này đây. Ổng mà nghe phong phanh ai nói con Ái là quỷ đầu thai thì ổng đấm đách vào mặt. Bữa nào có ế một rễ đi nữa, ổng cũng không hớt tóc cho cái tụi miệng lằn mỏ quả đó, một cọng cũng không hất. Trời xui đất khiến kiểu gì mà từ ngày ông Đồ lượm được thằng nhỏ đem về chôn là không bao lâu sau ổng lượm tiếp một đứa khác cũng chết queo y vậy. Lần này là con gái. Cái đầu nó bự như trái dừa, còn tay chân thì teo tóp. Có vài người thấy ổng xách cái xác về đất nhà chung thì họ xì xầm. Đó, tụi nói đâu có sai đâu. Cha Đồ chắc cũng dân chơi bùa ngái gì đây nè. Người bình thường đâu có ai lượm xác thai nhi về đất nhà chung chỉ mấy cha. Tôi nói 11 hả? Cái sớm này quỷ nó quậy banh hết cho coi. Tụi bà nội nói tào lao quá. Ông có lòng tốt, thấy thương tụi nhỏ chết khổ thôi. Đất ông rộng mà thiếu gì chỗ chung. Mỗi người một ý bàn tán sùm. Ông Đồ thay kệ không thèm quan tâm. Dầu sao thì cái xóm này xưa nay vẫn thích bàn tán chuyện nhà của ổng mà. Không còn bị sôi, chắc tía con ổng đào được hũ vàng quá. Trong vòng nửa năm, ông Đồ lượm được 4 cái xác tụi nhỏ. Nhưng trong giường lại có hơn chục cái mã đất tí hon. Không biết đứa nào nó biết ổng chôn xác làm phước. Nó phá thai xong nó bọc bằng lá chuối mà để ngay cái đường vô nhà ổng. Ổng chỉ có thể lắc đầu rồi lại tiếp tục làm cái công việc gần như đã quen thuộc đó. Con Ái mỗi khi ở không nó sẽ làm chong chóng lá dừa, rồi đi ra ngoài giường, cầm trước mấy cái đầu mã của tụi nhỏ, đặng cho tụi nó có cái chơi đỡ buồn. Nhìn cái dàn chong chóng trộm một khoảng đất, con Ái thấy trong bụng mình trộn rộn. Nó vừa thương vừa sợ. Biết bao nhiêu là sanh mạng bị người ta dứt bỏ, phải nằm lại trên đất nhà tía con nó. Nó cầu cho đừng có thêm một cái mã nào xuất hiện trên miếng đất này nữa. Đã quá nhiều rồi. Bình thường thì người ta ít lui tới nhà ông Đồ. Bây giờ có thêm cái chuyện ông biến đất giường thành nhị tỳ, người ta lại càng né hơn nữa. Ai có công chuyện chi đi ngang qua ban đêm, khôn hồn thì cứ nhìn thẳng mà đi. Còn nếu như tò mò ngó đông ngó tây, thì thế nào cũng gặp cái tụi trong giường nhà ổng. Như cha nội Mười Tế là một điển hình. Bữa đó cha nội đi nhậu về, lè nhẹ kiếm chuyện, bị vợ xách lỗ tai đạp đầu ra đường. Buồn quá thằng Chả mới đi lang thang về bên nhà mà mét má vợ. Mà nhà má vợ thằng Chả là nhà của ông bà Năm sát bên nhà ông Đồ chứ đâu. Ngặt cái là nhà Mười Tế lại nằm ở mé trong ruộng. Muốn đi ra ngoài phải đi nhờ cái bờ dừa nhà ông Đồ mà đi. Cỡ nào cỡ cũng phải băng qua cái chùm mã. Không thôi thì phải quay về nhà mà ngủ hàng ba. Nỗi ấm ức trong lòng thúc giục Mười Tế đi phăm phăm gần hết cái bờ dừa nhà ông Đồ. Thằng Chả vừa đi vừa lẩm nhẩm soạn văn mét trong đầu. Chuyến này phải cho con vợ phủ phục với lằn trôi của bà ngoại sắp nhỏ mới được. Đang tưởng tượng tới diễn cảnh con cọp cái ở nhà ngồi khóc thút thít, thằng Chả sướng rưng, thiếu điều nhảy chân sáo. Bất chợt quà với tiếng cười trong đầu thằng Chả là tiếng khúc khích của hai ba đứa con nít. Mười Tế nghe trong bụng đánh trống chầu, hai cái cẳng giật giật muốn phóng. Ráng hít sâu một cái, thằng Chả quơ cây đuốc lá dừa cho sáng lên để tăng thêm phần gan dạ. Nói nào ngay, Mười Tế có nghe người ta đồn râm ran là cái chùm mã này tụi dông con nít nó giỡn ghê lắm. Mà thằng Chả đi qua đi lại Hà Rầm chưa lần nào kinh qua. Bình thường đi tỉnh bơ sao đâu, bữa nay sao nghe lạnh ót dữ thần. Mười Tế tặng hắn một cái lấy quy, rồi bước thêm mấy bước. Bất thình lình cái ống quyển của thằng Chả bị cái gì đó lạnh ngắt quấn cứng. Xôi cây đuốc xuống, Mười Tế la lên một tiếng muốn bể cái sớm, quăng cây đuốc chạy còng còng ra đường, vừa chạy vừa khóc. Ôi trời ơi, lạnh nước rồi, cứu tôi, mới công an, mới Y Tế, mới thần Điêu Đại Hiệp cứu mạng. Ông Độ ở trong nhà nghe la dữ quá thì phóng ra. Bà con xung quanh cũng xách đèn chạy túa ra đường. Thấy Mười Tế bò lết mà khóc như cha chết thì súng nhau lại mà dỗ dài dỗ mặt hỏi thăm. Đợi thằng Chả bình tĩnh được một chút, hít lia hít lịa như vừa từ mới dưới sông trồi lên, nước mắt nước mũi tèm lem, hai cái chân ra sức giãy đạp mà la. Cứu con, rắn quấn cái cẳng con rồi. Con rắn trằn tươi như cái tai con nít vậy đó, bắt nó ra giùm con đi. Ông Năm tía vợ thằng Chả tán vô đầu thằng rể ba trận một cái, rồi chửi. Thằng cha mày chứ rắn, mở con mắt ra mà coi cái gì đây nè. Mười Tế lúc bấy giờ mới hé mở mắt ra nhìn, thấy ở đâu có cái bẹ chuối tươi mềm quặt dướng vô chân. Thằng Chả dậy cỡ đó mà nó không xúc ra được, bị gì có mấy cọng dây leo nhỏ nhỏ dướng vô trong đó. Tụi nó quấn một nùi với nhau làm cho Mười Tế suýt chút nữa bể tim mà chết. Chắc hồi chiều này bà Út đi róc lá chuối ở trong bờ nhà ông Đồ rồi liện bẹ tùm lum, thằng Chả xui xẻo đạp trúng chứ gì. Ai nói gì nói, Mười Tế vẫn giữ lập trường của mình là bị ma nhát. Thằng Chả kể lại cho mọi người nghe cái khúc mà tiếng cười của tụi con nít vừa vang lên là mình bị thọp chân ra sao. Có người tin có người không. Riêng ông Đồ thì hơi trầm mặt. Ông nói: tao không biết sự thể nó ra làm sao, nhưng mà tao có ý kiến vậy. Mới mốt mày có nhậu nhẹt gì thì đi về nhà đi. Ngang cái chòm má của tụi nó, mày đừng có khạc nhổ tùm lum. Có lần tao thấy mày khạc rồi phun luôn vô chỗ tụi nhỏ nó nằm. Con nít nó không có hiểu chuyện được như người lớn, mà mày làm vậy dơ dái tụi nó cũng tội. Hồi đầu tao không có nghĩ gì, nhưng mà bữa nay mày nói vậy rồi, nên sẵn tao cũng nói luôn vậy đó. Thôi bà con ai về nhà nấy đi, không có gì nữa đâu. Đợi hết thải đi rồi, ông Đồ mới hoài vô nhà, rút mấy cây nhang đem ra cắm trên đầu mấy cái mã. Vừa đốt nhang vừa rầy tụi nhỏ, từ đây về sau đừng có hù người ta như vậy không có tốt. Lúc ổng quay lưng đi, đâu đó thoáng qua có tiếng thúc thích nho nhỏ, như tủi hận, như giận dỗi khi bị la quan. Ông Độ quay lại nhìn, không gian im bặt, lặng chang, đầy nặng nề. Gió đánh mấy tàu dừa kêu lên rằng rạc. Có con giạc ăn đêm bay qua kêu quát quát vài tiếng rồi cũng mất tâm, trả lại bầu trời đêm u tịch cho những kẻ không dám ló diện giữa ban ngày. Đêm đó, giữa khuya ông Độ nghe con Ái nói mớ, nó ú ớ lớn lắm. Ông mới soi đèn qua kêu. Nó nằm quay lưng ra ngoài, mặt quay vô vách, cứ la không giỡn không giỡn. Ông phải dở mùng đập đập vai nó mấy cái thì con nhỏ mới hoàn hồn mà ngồi dậy. Nó gãi đầu cười, nói chim bao thấy tụi nhỏ vô nhà, kéo tay kéo chân thọt lét tùm lum, cho nên nó la. Ông lắc đầu cười khổ, biểu con gái ngủ đi. Ông ra đốt nhang lên bàn thờ của Dung mà khấn thầm. Dung ơi, mày sống khôn thác thiên thì phù hộ độ trì cho con Ái nó mạnh dỗi nha. Mày quản lý cái đám ngoài chùm mã cho anh coi. Nó quậy kiểu này á, thì anh hai không biết làm sao luôn mày ơi. Cây nhang cháy đỏ, uống cái tàn cong tròn hai ba quận. Sáng bữa sau ông Đồ chuẩn bị đi làm thì con Ái kêu. Tía, nay nhà cho con một bữa đi tía, con nấu chè cho tía ăn. Ông Đồ cười cười vỗ đầu con gái. Bữa qua không kịp hớt cho dưỡng chính với ông bãi. Tí hứa bữa nay qua hớt cho mấy ổng. Hớt xong rồi tí về. Từ đây lội lại đắng, hớt tóc rồi lội về chắc tầm đứng bóng à. Nấu đi rồi tí về tí ăn. Con Ái cười tươi rói, dạ một tiếng, rồi tiễn tía nó ra sân đi làm. Cuộc sống đơn giản vậy thôi mà hạnh phúc quá trời. Phải chi một đời người cứ mãi như vậy, đừng có thay đổi chi, chắc con Ái sẽ biết ơn trời Phật, biết ơn phúc phận của mình dữ lắm. Con nhỏ xuống bếp lấy cây chổi chà lên mà lui cui quét nhà. Vừa quét vừa nghĩ tới chuyện trưa nay hai tía con ngồi nói chuyện với nhau. Nó sẽ kể cho tía nó nghe là cái chị con út của chú Tâm hồi bữa cho nó với tía nó mấy khúc chải đẹp lắm mà nó không có biết cắt cái gì. Nó sẽ lựa một khúc để cắt cho tía mấy cái quần tà lõn. Quần của ổng rách lỗ rách hang, thiếu điệu hết chỗ giá luôn rồi. Có tiếng đẩy cửa bước vô. Bình thường ở nhà một mình, con Ái đều đóng cửa, vì nó không thích mấy ánh mắt tò mò của người ta nhìn vô nhà. Nó vừa cười vừa quay qua hỏi. Quên gì nữa hả tía? Ông Đồ đi tới nhà ông Chính. Bước vô thì gặp thằng cháu nội của ổng đang bắn đạn keo ạch đuổi ở trước sân. Ủa, ông nội bị đâu rồi đen? Nói ông hai tới hớt tóc nè. Thằng cu đen đứng dậy phủi phủi hai đầu gối. Cái miệng của nó tía lia, nói không kịp chống phải lấy hơi. Đi tới nắm tay ông Đồ kéo vô nhà. Ông hai vô đây đi, ngồi ăn miếng bánh uống miếng nước, xẻ răng xong xuôi á là con kêu ông nội con vô liền cho ông hai. Ông nội con đang đi đắp cái bờ đìa lại cho bà nội, không thổi cá ra hết bà nội chửi chết á. Nói xong nó chạy đi cái rẹt, bỏ ông ngồi lại với cái mặt bàn trống trơn. Bà nội cha nói chứ cái thằng khỉ đột này, cái tánh làm lố y rang ông nội nó. Ông Đồ ngồi chờ ông Chính có một chút, mà sao thấy lâu quá trời. Trong bụng cứ thấp thỏm, nóng rang hả. Ông nhóm dậy tính đi qua bên nhà ông bãi mấy lần, mà thôi ráng đợi thêm một chút. Cái tai của ổng bữa nay cũng kỳ, tập trung cắt dữ lắm mà nó cứ lẹm bên này xéo bên kia, sửa muốn chết mới xong cái đầu. Ông Chính ông rủ lại uống trà để hỏi chuyện mấy bữa nay trong xóm liên quan tới cái chùm mã. Ngồi được một chút thì ông bãi dẫn thêm hai ông nữa qua hớt tóc chung, thành thử ra làm xong cũng tốn bộn thời gian. Thấy ông Đồ ôm cái thùng đồ nghề cà nhắc đi vậy, ông bãi cười nói. Cái thằng đồ quỷ này á, không biết nó có phép gì không nữa. Hớt tóc đâu chừng từng 10 ngày là thấy dài sọc ra nữa rồi. Đợt tao đi hất ở ngoài chợ, bà mẹ cái thằng quỷ mắc dịch kia nó hất cái đầu tao á, y như bệnh ban vậy đó. Tao trồng cho tóc nó ra, đặng thằng độ nó sửa lại, mà mụ nội nữa chứ. Chắc cỡ 2 tháng à, tài nó bốc cái giống gì mà hất tóc không dám mọc luôn. Ủa, thằng quỷ mới đây đâu mất tiêu rồi? Ừ, xịch sụi gì mà đi nhanh dữ à. Ông Đồ lúc này bụng dạ réo ầm ầm, vừa đói mà vừa nôn về nhà, cứ lập cập xém té mấy lần. Không biết sao mà kỳ cục vậy nữa. Thấy cái nóc nhà của mình ở đằng xa, ông Đồ mừng quýnh quắn. Ông mới bước tới sân thôi mà đã kêu rùm lên rồi: Ái ơi, tôi về rồi nè Ái ơi. Ông ngó vô thấy cửa mở hé, thoáng một bóng người đi ngang bên trong. Ông Đồ thở phào, con nhỏ nó ở trỏng mà không chịu lên tiếng. Chắc nó giận bị ông Hứa đứng bóng là về, mà giờ này mới có mặt ở nhà. Nè chị Hai ơi, đi về rồi nè. Giận cái gì mà giận không biết nữa. Tôi đi kiếm tiền về cho cô ăn bánh đó chứ, chứ cô đi chơi đâu mà giận. Vẫn không có ai. Ông Đồ đẩy cái cửa mở ra cho nhà cửa sáng sủa. Thấy cây chổi con Ái nó liền qua một góc đó, mà nó thì đâu mất tiêu. Ông bắt đầu đi kiếm trong buồng, sau bếp, ngoài hè, chạy luôn ra giường mà cũng không thấy. Miệng ông bắt đầu miếu dài, chạy đi kiếm tùm lum chỗ, kêu tên con nhôi hết trơn. Ông đang kêu rùm trời thì vừa hay có bà trong xóm đi ngang, hỏi thăm biết được sự tình thì hô quán cả xóm chạy đi kiếm con Ái. Người ta nào giờ ít tiếp xúc với nó, có phần sợ là đằng khác. Nhưng mà thấy ông Đồ đau lòng như vậy thì cũng không ai chịu nổi. Mò giáp ao mương, lùm bụi kiếm sạch, ngó lại thì đã bước qua ngày mới. Thấy bà con chậm sớm vì chuyện nhà mình mà hao công tổn sức, ông Đồ có phần áy náy. Tuy nhiên ai cũng động viên ông cố gắng tỉnh táo để chờ con, biết đâu nó đi đâu đó không kịp báo với ổng thôi. Ông Đồ cũng trông là như vậy, thà là nó đi đâu đó 10 bữa nửa tháng, cho ông ở nhà khóc khùng luôn cũng được, chứ nó đừng có bị làm sao. Ông còn có mình nó, bây giờ mà tra cứ sự gì thì ông chết chứ sống không có đặng. Có vài người quá mệt đã về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, còn lại ông Đồ với 2-3 người nữa ngồi buồn hiu dưới mé cỏ gần đường lộ. Chợt có ông già ốm nhách, bận bộ đồ vải đen, mắt đeo kiếng đen, tay cầm gậy dò đường. Dòm sơ là có thể đoán ra đây là một ông thầy bói mù. Còn về chuyện thiệt hay dởm thì không đảm bảo. Ông thầy bói đi tới miếng đất nhà ông Đồ thì khựng lại, cầm cây gậy gõ 3 cái xuống đất, rồi đứng đó gật gật đầu. Ông ta lại hướng người về cái chòm mã của tụi nhỏ, đầu nghiêng nghiêng như đang dò xét điều gì đó. Mấy người ở đây chú ý quan sát coi ông làm cái giống gì. Bất thình lình tay chân ông quơ loạn xạ, 2 bàn tay ngón thẳng ngón cong rồi góp lại với nhau theo một kiểu nào đó lạ lắm. Ông cứ vậy mà dậm chân bình bịch mấy cái, tay run run trỏ về chòm mã mà la lên một tiếng. Mấy ông đằng này hết hồn, nhảy dựng lùi lại mấy bước. Ông thầy bối miệng phun ra một họng nước miếng. À không phải, chắc là máu, tại vì thấy làm như miệng ông dính màu rồi. Ông thu tay về, cầm cây gậy quơ quơ rột rột trên mặt đất mà tiến về phía mấy người ông Đồ. Ông thầy bối giọng cây gậy xuống đất mà hỏi lớn: Ai là người bày ra cái chuyện này đây? Ông Đồ không hiểu ớt giáp gì, tự nhiên ở đâu ra cái thằng cha hát bội này búa mai cho đã rồi tới chất vấn mình. Ông sẵn giọng nói: Chuyện là chuyện gì ông nội? Ông ở đâu ra mà làm chuyện rùi bu hột sòi vậy? Mặt ông thầy bối biến sắc, chuyển qua đỏ như mấy cha say rượu. Ông nói lớn mà như tự than với bản thân: Ôi, đúng là người trần mắt thịt. Chính là cái chồng má này đây nè, quỷ khí đặc nghẹt như vậy mà có ai biết đâu. Ai là người gom mấy cái quan hồn uổng tử này về cho tụi nó ngự ở đất này, còn cúng kiến để cho nó lộng hành một cõi. Bây giờ tôi nhìn thấy tụi nó bắt đầu bắt người rồi đó. Nghe tới đây, Ông Đồ thấy sai sẩm mặt mày, như có ai đánh mạnh một cái. Ông nhào tới chụp lấy vai ông thầy mà lắc. Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước cứu giùm con gái tôi. Nó mất tích kiếm cả đêm không thấy thầy ơi. Thầy thương tình đưa đường chỉ lối. Tôi ngu muội có mắt mà như mù. Không, tôi ngu, tôi mạo phạm thầy. Thầy bỏ qua cho tôi. Ê, nè, tôi cào máu đừng có lắc tôi chóng mặt à. Con gái ông chết rồi còn đâu mà kiếm nữa. Tụi quỷ gì nó giấu xác ở đâu á thì không có biết đường đâu mà lần. Tôi chỉ cảm thấy là tụi nó giấu ở dưới nước, nhưng mà không thể xác định vị trí được. Tôi cần một đêm để mà sai binh đi đánh với tụi nó. Nếu mà thắng mới có thể lấy xác về. Ông Đồ khóc không thành tiếng, quá đau đớn cho cái tin này. Nhưng dầu sao thì vẫn còn một tia hy vọng là được nhìn thấy con nhỏ lần cuối. Ông Đồ mau mau mời ông thầy vô nhà nghỉ ngơi lấy sức để còn chiến đấu. Trong bụng ông giận lắm. Kiếm được con ái rồi, ông đào mã cái tội vong ân này đổ xuống sông hết cho biết. Công sức ông thương xót tụi nó để bây giờ nhận lại trái đắng như vậy đây. Đêm đó ông Đồ túc trực bên cạnh ông thầy bối để trà nước cho ẩm. Ông ngồi thiền, hai mắt nhắm nghiền. Lâu lâu hé ra khuyên ông Đồ đi nghỉ ngơi đi, vì vẫn còn lâu lắm. Không giữ sức khỏe thì làm sao mà làm lại tụi quỷ nhi đó. Ông Đồ mệt lắm nhưng mà vẫn ráng. Nhìn ông thầy trán đổ đầy mồ hôi mà vẫn cố gắng tiếp tục. Không lẽ thân mình làm cha mà ráng không nổi hay sao? Nhưng rồi ông không ráng nổi thiệt. Thức suốt một đêm hôm qua rồi còn gì. Ông Đồ ngồi dựa đầu vô vách mà ngủ ngon lành. Ông thầy bối thở dài lắc đầu, rồi bước xuống đứng trước bàn thờ một hồi thiệt lâu. Gà gái, ông Đồ nheo nheo mắt thức dậy. Ngồi ngủ cả đêm nên mình mấy ông cứng đờ lạnh ngắt. Ngó qua ngó lại thấy nhà cửa trống trơn. Ông thầy bối cũng đi đâu mất biệt. Ông Đồ bật dậy phóng cái trẹt xuống đất chạy kiếm vòng vòng. Cuối cùng thất vọng hoài trở vô, ngồi phịch xuống gián. Không ai giúp gì được cho tía con ông. Hy vọng cuối cùng được nhìn mặt con nhỏ cũng không còn. Ông Đồ nghiến răng cầm cây cuốc chạy ra ngoài chùm mã. Chuyến này ông sẽ đào mộ cuốc mã tụi nó lên, để tụi nó không làm hại ai được nữa. Nhưng mới đưa cây cuốc lên, ông Đồ lại không xuống tay được. Ông nhớ lại những hình ảnh của tụi nó. Đứa nào lượm ở đâu, chôn chỗ nào, hình dáng ra làm sao, ông nhớ hết. Nếu tụi nó là quỷ thiệt thì cũng do quá uất ức vì phải chết non mà ra. Chứ người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện mà, đâu có ai tự nhiên sanh ra mà đã ác. Nghĩ vậy, ông buông cây cuốc ra, ngồi xuống đấm ngực mà khóc. Trời ơi, tụi con giấu con ai ở đâu thì trả lại đây cho ông hai đi. Trả con gái của tao lại đây đi mà. Chỉ có tiếng lá dừa nước ngoài bờ sông xào xạc đáp lại lời của ông già tội nghiệp. Rồi đây với cái tổn thương sâu sắc này, không biết ông sẽ phải sống ra sao. Trời làm như cũng xót thương mà khóc cho ông Đồ. Kéo mây kéo mưa về ngập hết mặt sông. Cảnh đã buồn nay lại càng thê thảm. Dân sớm thay mặt ông Đồ đi trình báo với ông trưởng ấp. Người ta cũng ra sức tìm kiếm phụ ổng, mà thấy sao nó chơi dơi, không biết đâu là manh mối. 3 ngày trôi qua, ông Đồ không đi hớt tóc, ngồi ở nhà thẫn thờ trông ra ngoài sân. Ông cứ ngồi như vậy từ sáng cho tới tối mịt, cơm nước không động, đèn đuốc cũng không đốt lên. Chợt ông Đồ thấy bên mé chòm mã có mấy con đom đóm bự lắm, chắc phải bằng ngón tay. Ban đầu là 1-2 con, chập sau là nguyên một đám. Nó tự dưới đất túa lên trời bay về hướng nhà của ổng. Ổng ngồi im dòm tụi nó. Tụi nó bay tới vô tới cửa nhà thì như đụng trúng thứ gì đó, rồi bị đánh bật trở ra. Mấy lần như vậy rồi tụi nó bay vút lên không mà mất hút. Ông Đồ nghe lạnh, đứng lên bước vô nhà đi nằm thì thấy chóng mặt. đã mấy ngày rồi không có ăn gì. Ông tặc lưỡi nghĩ bụng, thôi thì ngủ một giấc rồi mới ăn luôn. Đang nằm thiêu thiêu chuẩn bị chìm vô giấc ngủ thì ông Độ nghe có tiếng khóc ngoài hè. Tiếng khóc thúc thích, từ từ chuyển qua rên rỉ, kêu gào. Ông tưởng mình nghe lộn, chắc là mấy con mèo nó giành cái đánh lộn thôi. Kéo cái mền lên ngang ngực, nhắm mắt lại thì âm thanh đó một lần nữa vang lên. Lần này lẫn trong tiếng khóc là tiếng kêu dằng dẳng của Dung. Bao nhiêu năm rồi ông Độ mới nghe lại. Anh hai, anh hai ơi, em lạnh quá, cho em vô nhà anh hai ơi. Ông Độ không biết mình đã nhảy khỏi giường bằng cách nào, mà trong tích tắc ông đã đứng trước cửa nhà. Ông mau mau bước ra hè để ngóng em gái. Rõ ràng nó vừa kêu ông đây mà. Dung ơi, mày kêu anh hả Dung? Mày đâu rồi Dung? Không ai trả lời. Mấy con dế nghe động cũng thôi không kêu nữa. Ông Độ ngồi luôn ngoài hè. Buồn quá ông mới lơn tơn đi ra ngoài chòm mã mà ngồi xuống đó. Ông nằm xuống giữa tụi nhỏ, tréo ngoải, hai tay làm gối, ngước mắt lên trời mà kêu tên Dung, kêu tên con ái. Cốt yếu ông muốn nằm đó cho thấm xương, trúng gió mà chết theo con gái cho rồi. Không thì tụi nhỏ nó thương tình, nó dẫn ông đi kiếm con ái cũng tốt. Chắc lúc này cũng mệt mỏi nên dễ ngủ. Nằm một chập, ông đã mơ màng thấy cả đám con nít nó vây xung quanh ông. Đứa thì ôm cổ, đứa thì ôm vai, nhưng đứa nào nó cũng thương ông, cứ ôm lấy mà quấn quýt, mà hung hít, kêu ông ngoại. Ông Độ thấy mình cũng vui, cũng cười giỡn với tụi nhỏ dữ lắm. Rồi ông thấy em gái ông, Dung, đang dắt con ái đi đâu đó không biết. Ông cứ rượt theo hai má con, rồi lạc tới một miếng giường ngó bộ quen lắm, mà nghĩ hoài không ra. Dung vừa mở miệng tính nói gì đó thì có một miếng vải màu đen từ trên không rớt xuống, trùm lấy hai má con, rồi biến mất không một dấu vết nào. Ông Độ giật mình dậy, thở hổn hển. Không biết mồ hôi hay sương khuya thấm ướt hết áo của ông. Ngồi thêm chút nữa thì ông vô nhà, đi tới đi lui không biết làm gì. Ông Độ đốt đèn lên, rồi tới trước bàn thờ mà đốt cây nhang cho ấm nhà ấm cửa. Ánh mắt ông Độ chạm trúng một thứ gì đó nằm dưới lư hương, nhẹ nhàng lật lên rồi lấy xuống, là một miếng giấy màu vàng. Một mặt viết ngoạch ngoạc chữ gì không biết, một mặt thì viết chữ Việt mà xấu như gà bươi. Nhèo mắt đọc một hồi, ông dò miếng giấy liền luôn xuống đất. Ổng mà biết đứa nào phá cỡ này là ổng đập chết. Rồi ổng quyết định sáng lại, ổng sẽ đi làm tiếp. Nghĩ hoài rồi cũng không có thay đổi được tình hình. Ổng sẽ đi làm, lội xa hơn bình thường, ra ngoài chợ kiếm thêm khách, sẵn hỏi thăm người ta có thấy con ổng ở đâu không. Trời nắng chang chang, ông Đồ chậm rãi đi dọc theo cái lộ xe đất đỏ, bụi bay mịt mù. Tới cái xe nước mía của bà Tám Rồm, ổng thấy khát nước quá chừng. Quẹo vô ngó nghiêng không thấy ai, ổng rống cổ kêu. Tám ơi, cho ly nước mía đi tắm. Một bà ốm như cây que cà rem từ nhà sau chạy lên, hai tay chùi chùi vô đít quần. Thấy ông Đồ bà cười. Bán chứ không có cho nghe ông cố. Ông là chuyên gia gài người ta đó. Gài bà ly nước mía chắc vào sập nhà đó. Để uống xong mà không á khẩu thì tính tiếp. Chứ tôi thấy hai cái tay chùi vô đít quần rồi ra bóc mía ép là không mê rồi đó. Bà Tám gồng sức đu vô cái tai quay, nghiến răng, rặn e e mà cũng ráng trả treo. Đít quận hay chỗ nào cũng là giái thôi. Uống mà á khẩu là nguyên cái xã này nói chuyện ra dấu không rồi đó. Ông ham lo xa. À, mấy nay tôi có nghe chuyện của nhà ông rồi. Chắc không sao đâu hả ông. Tôi nghĩ con nhỏ nó đi đâu đó thôi. Ông Đồ nhịn buồn, ráng cười gượng với bà Tám mà gật gật đầu. Ông hỏi thăm tình hình ngoài chợ có cái gì khác thường không. Bà Tám nhìn quanh quất không thấy ai, mới nói nhỏ với ông Đồ. Nhà thằng Đại tiệm vàng ngày hôm qua có biến. nó mướn cái ông thầy bói mù gì à, làm phép ị xèo luôn. Người ta hỏi á, thì nó nói là làm phép đốt vòng lòng, mấy này bán ế. Đốt mụ nội nó chứ đốt cái gì mà ông thầy bói xịt siro ra luôn á. Tôi bỏ cái xe nước mía đi coi nè, thấy rõ ràng ọc máu ướt ngực mà. Mẹ bà quài trở về á, tôi quỷ nhỏ nó ăn cắp hết nửa thùng mía róc rồi. Mất dạy ghê, đồ chó thiệt mà. Thấy ông Độ giờ mình lơm lơm, bà Tám bụm miệng cười trừ. Bà còn tiết lộ thêm thông tin là hình như thằng con của ông Đại bị cái giống gì đó. Tờ mờ sáng nó la làng lên, chạy lên trên cầu tính nhảy xuống, nhưng mà hên là má nó với mấy anh nó cản lại kịp. Trưa lại là ở nhà nó mướn ông thầy đó về liền. Giờ không biết ra sao, nghe nói lu bu rồi cái tiệm vàng cũng đóng cửa tạm nghỉ. Ông Đồ suy nghĩ một hồi, uống xong ly nước mía, ổng khiều bà Tám đưa cho một tờ 50 ngàn xanh lè, rồi nói: "Bà giúp tôi chuyện này đi, tờ này của bà." Bà Tám túm cổ áo của mình, đứng lên nhúng một cái rồi lắc đầu: "Thôi nghe Đồ, Tám nào giờ bán nước mía trong sáng, chứ không có bán trong tối nghe Đồ. Đừng có vụ bậy, Tám chịu là chết luôn nghe Đồ." "Thôi lại má, đàng hoàng lại coi. Ở đây nói nghe nè, bà nói vậy nè, vậy lắm." Vậy là hai người rù rì một chập mới nghỉ. Bà Tám tự ngạc nhiên chuyển qua khoái chí, vỗ đùi bép bép, cười muốn banh cái quán luôn. Ông Đồ phải đập vai bà mấy lần thì bà mới dừng lại được. Bà nói: "Thiệt ra ông mà không đưa tiền mà nói không tôi cũng làm cho ông. Tôi còn nhớ rõ ràng năm đó thằng Đại nó làm cái chân của ông ra nông nổi này phải không? Bà nội cha nó tôi ghét cái đám yêu nghiệt đó lắm. Thằng con của thằng Đại nó cầm đầu cái đám quỷ phá làng phá xóm nè. Nhiều khi ta nói tụi nó xách xe chạy qua chạy lại cái quán tôi, bụi đất đỏ nó bay ngập đầu ngập cổ, cách người ta bỏ dĩa hết trơn à. Còn nhiều lắm, xứ này có ai mà ưa cái đám đó đâu. Tôi vừa muốn giúp vừa không muốn à." "Vậy trả 50 đây." "Thôi nghe Độ, chơi gì chơi đòi, đồ quỷ nghe Độ." Ở bên nhà ông Đại lúc này đang lu bu, vợ ổng thì ngồi ngoài cửa buồng của thằng con mà chống tay cạnh hàm, mặt như đưa đám. Ở bên trong lâu lâu vang lên tiếng năn nỉ: "Má ơi, cho con ra ngoài đi má, con có bị gì đâu mà nhốt con trong này." Bà vợ đập tay vô cánh cửa mà nạt: "Ở yên trong đó, chừng nào má kiếm được thầy giỏi làm phép cho mày một cái đi, rồi tính tiếp, đừng có cãi má." Ông Đại ở ngoài thở dài: "Hồi hôm bữa thằng con quý tử của ổng rủ rê cái đám bạn đi vô cái địa lạng ở bên xóm mồ côi để chơi. Tụi nó nhậu nhẹt cái gì đó không biết, tới về kể là ở đó có mấy cái mã. Nên mã cũng trọng, ngồi nhậu sướng thì thôi luôn. Ổng cũng chửi, nói hết chuyện hay sao mà đi vô cái khu đất đó. Ở trong đó toàn là mồ mã thôi, chứ không phải chỉ vài cái như tụi nó thấy. Má nó nghe thì giật mình chạy đi coi thầy. Ông đó là ông thầy quen của gia đình nào giờ. Ông thầy phán rằng thằng này có dông theo, không phải một mà nhiều. Bởi vì nó xúc phạm tới người ta, cho nên nó bị ám, phải kiếm cách gỡ." Chưa kịp làm gì thì nửa khuya nó tông cửa ra sân la làng, rồi chạy bộ lên trên cây cầu lớn gần nhà. Ở nhà mà không phát hiện ra kịp, chắc giờ này nó làm quân sai cho Hà Bá rồi. Sáng ra lập tức kêu ông thầy tới làm lễ mà không được. Ông kêu đừng có đi kiếm thầy chi cho mất công, duyên tới thì thầy hay tự kiếm. Ông thua rồi, mấy cái dông này mạnh quá, ông làm không lại. 2-3 ngày nay nhà cửa lu bu, hai vợ chồng đóng cửa tiệm để canh thằng con. Ông thầy giỏi thì khuyên ở nhà chờ thầy có duyên, mà không lẽ chờ hoài rồi công chuyện mần ăn biết làm sao. Mà bây giờ biểu đi kiếm thầy khác thì biết đường đâu mà kiếm. Đang chưa biết tính sao thì ngoài cổng đã nghe có người la gian động: "Ê, chó chủ nhà, chú nhà chó." Ông Đại bước ra, thấy bà Tám nước mía đang đu cái cổng sát rạc như con hót cổ. Con chó phèn thì đứng dưới ngóc lên dòm bả lâm lâm. Ông Đại ngạc nhiên hỏi: "Ủa, Sau này ghé đây về Tâm. Có chuyện gì hả? Tâm xuống đi, con chó nó hiền lắm, không có cắn đâu. Bà Tám đâu có tin. Nó là con chó mà để lại dấu tích trên ống quần của người ta nhiều nhất xóm luôn. Thấy bà Tám dẫn đu cái cổng sát rạc, ông Đại phải bước tới kéo bà xuống, rồi nạt con chó đi chỗ khác. Bà Tám lúc này ngó đông ngó tây, rồi kéo ông Đại ngồi thụp xuống mà nói luôn ở ngoài cổng, vì cái lý do là nói trong nhà không có tiện. Bà giới thiệu một tăng về ông Độ. Bà lấy cái mặt nghiêm túc nhất mà hỏi ông Đại: Đại có nghe phong phanh cái chuyện cha Độ nuôi quỷ chết non không? Nào giờ lộ buôn bán không có nghe ngóng gì nên không biết Tâm rồi. Đại dở quá. Quế nhân của nhà Đại đó, ngày hôm qua chả ghé uống nước, chả nói chứ mấy con quỷ đó nay mạnh lắm, quánh cha thầy bố dạo muốn trào đờm. Vì chứ ba cái dông kỳ nhông cắt ké, chả kêu tụi nó đá cái một. Ông Đại suy nghĩ một chập, bức muốn trụi cái đám cỏ ngoài cổng, rồi mới ngập ngừng nói: Không lẽ thằng Độ nó không hận tôi cái chuyện hồi đó hay sao, mà còn muốn giúp tôi vậy Tâm? Trời ơi, già hết rồi, ai đâu nhớ chi cái chuyện con nít đâu Đại ơi. Bữa Tám cũng hỏi mà chả nói là chả nhớ. Bởi vậy chả giúp người ta thì giúp không, còn riêng nhà Đại thì chả ăn ba cái vàng. Ông Đại thở hắt ra một cái, có phần quá đáng thiệt. Nhưng mà nếu như trị dứt cho con ổng thì nhiêu đó có nhầm nhò gì đâu. Vậy là đích thân ổng tới nhà của ông Đồ để trao đổi. Hai bên gặp lại nói chuyện cũng bình thường. Ông Đồ biểu ráng đợi hai bữa nữa là đúng rằm, tới đó chở thằng con ông Đại vô, ổng sẽ ra tay tu phục hết mấy cái dông đang ám quẻ thằng nhỏ. Ông Đại không chút chần chừ, rút ra trong túi hai chiếc nhẫn trơn loại 5 chỉ, đưa cho ông Đồ để giằng cọc. Ông Đồ cười tiễn ông Đại đi về. Trời lúc này âm u, ở ngay gốc cây cốc kế bên nhà có một ánh mắt đang phóng theo phía ông Đại, mang theo một sự háo hức vô cùng. Hai ngày trôi qua, đối với gia đình ông Đại thực sự không dễ dàng. Thần trí của thằng con ổng càng ngày càng khó kiểm soát. Có lúc nó cười như bị người ta chọt lét, có lúc lại khóc như bị đánh. Nhưng bất kể là khóc hay cười thì trên miệng của nó vẫn luôn trên rỉ một câu: Tôi sợ rồi, tha cho tôi đi mà, tôi lại mấy người. Cơm nước nó không ăn, chỉ đòi ra khỏi nhà. Hai vợ chồng bấm bụng trói nó lại, vì sợ nó sẽ làm ra chuyện gì khác dại dột thì sao. Vậy là nó la hét, chửi rủa không sót một từ ngữ mất dạy nào hết. Bà nội nó ngồi trên bàn thờ thiếu điều nhảy xuống đất mà sáng cho nó bộp tay, tại vì nó cứ lôi má của cha nó ra mà chửi. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì cả nhà nó cũng có mặt tại nhà của ông Đồ, gồm cha má nó với hai anh em của nó. Ngộ cái là bà Tám bà nghe tin ở đâu mà bà lơn tơn đi lại hóng chuyện tỉnh như ruồi. Bà vợ ông Đại thắc mắc: Ủa anh Đồ, sao không mừng ban ngày mà mừng ban đêm thấy ghê quá vậy anh Đồ ơi? Ông Đồ trợn hai con mắt lên, làm bà giật mình lùi lại. Ông nói: Bà chị ngộ, tôi nuôi quỷ chứ có nuôi thánh đâu mà xuất hiện giữa ban ngày ban mặt đặng bắt dòng. Bây giờ mà mừng á thì mỗi người một tay một chân, gom ít nhang đèn bánh trái này á, đi ra ngoài bờ bên kia chỗ chầm má tụi nhỏ. Ai gan thì theo, ai nhắc ở trong nhà, tôi không ép. Ai cũng chọn cách đi theo, vì làm gì dám ở trong nhà của ổng. Biết đâu ngoài mấy con quỷ ngoài đó thì trong nhà ổng còn dự bị mấy con nữa thì sao. Ông Đại có hai thằng con, là thằng Tân là anh, em là thằng Tiến. Thằng Tiến được ông Đồ chỉ đạo ngồi trên cái ghế đẩu hướng mặt ra đường. Mấy người khác thì đứng lố nhố gần đó, cũng bị bắt quay mặt ra đường y như thằng Tiến. Chợ trăng lên ngang đọt dừa, ánh sáng vàng huyền ảo bắt đầu trải rộng hết thảy mọi ngóc ngách. Ông Đồ bắt đầu lấy ra một cây dao cạo rồi tuyên bố: Dòng ám thường đu bám trên đầu trên vai. Tôi sẽ cạo tóc thằng cháu đây, giống như trút hết xui xẻo đi. Qua trận này là nó sẽ thành một người hoàn toàn khác cho ông bà coi. Bà vợ ông Đại xót con, nhưng cũng ráng bấm bụng mà chịu. Bà Tám nãy giờ bà lẻn đi móc thêm vài người nữa, lại coi ông Đồ làm phép bắt ma. Người ta không tin, nói nào vợ ông hiền như cục đất, làm cái gì biết ba cái thứ đáng sợ đó. Nhưng mà người ta tò mò, muốn coi coi ông làm cái gì. Thấy dân tự nhiên đi lại nhiều, ông Đại lên tiếng muốn họ đi về. Dầu sao cũng là chuyện nhà ổng, mà biết nhiều quá đâu có được. Ông Đồ phất tay nói với mấy người đó: bà con muốn coi gì thì cứ đứng coi, nhưng mà phải đứng tuốt ở ngoài đó, đừng có tay rẹt vô trong này, ảnh hưởng tới tụi mình công chuyện đó nghe. Lây quay một hồi, ông Đồ đưa được mấy đường dao, thì có một nhóm chừng 4-5 thằng thanh niên ở đằng xa cũng lót tót đi tới. Thấy tụi nó, thằng Tiến thay đổi sắc mặt, chồm lên ra vẻ tức giận. Nó chồm bất ngờ lên cây dao cạo trên tay của ông Đồ, nên lia một đường sâu hóng trên đầu nó, máu chảy tuôn tuôn. Nó không thèm quan tâm tới chuyện mình bị thương, nghiến răng mà gầm gừ tụi kia: tụi mày kéo tới đây chi vậy? Ai mượn? Đi về hết đi. Tụi nó không có dám cãi, mà cũng chần chừ không muốn về. Đi bộ vô trong xóm này đâu có mau đâu, mà vừa vô phải xách đích đi về liền. Ông Đồ cười cười phất tay về hướng dân xóm đang đứng: thôi lỡ tới rồi thì lỡ đằng đó đứng chung luôn đi. Lúc này hết thảy mọi người đang đứng yên quan sát, ông Đồ tỉ mẩn gọt cái đầu của thằng Tiến. Nhuộm vàng nhuộm đỏ, vô tay ổng rồi cũng về với đất mẹ hết. Sắc mặt ông Đồ càng về sau càng trở nên đáng sợ. Ông cứ cười cười như đắc ý chuyện gì đó lắm. Cạo được nửa đầu thằng Tiến, ông nắm tóc nó kéo ra sau, lia một dao ngang cổ. Ai cũng bất ngờ, nhất là nó. Máu từ cổ nó chảy tràn xuống, đỏ thẫm một quần trên áo. Ông không có cắt sâu, cho nên không có tới nỗi nào. Vợ chồng ông Đại nhào tới, thì khựng lại, khi ông Đồ tiếp tục đưa dao lên cổ thằng Tiến. Ông Đồ quay mặt về hướng chợ mã mà kêu: cứ làm chuyện mình cần làm đi, tới giờ rồi. Một đợt gió lạnh ào tới, lướt qua một lượt hết thảy những người đứng gần đó. Một thằng đàn em của thằng Tiến tự nhiên té xuống đất, la bài hải lịch: Có mà tụi mày ơi. Nó lết lùi về phía sau của mấy người đứng chung với bà Tám, chen vô giữa, ôm chân một bà mà khóc lóc, không dám ngẩng mặt lên. Nó làm cho mấy bà cũng hoảng hồn hoảng vía, nhìn quanh quất mà đâu có thấy gì đâu. Ở đằng kia, thằng Tiến đứng phắt dậy xô ông Đồ qua một bên. Nó chạy đâu không chạy, lại chạy vô trong chợ mã. Được mấy bước, nó đã khom người, vừa phủi vừa vũ lia lịa: tránh ra, tụi mày tránh ra coi, buông tao đã. Má ơi, cứu con nít ở đâu quá trời đi nè. Má nó lúc này đứng như tượng, bần thần hết cả người, khi chính mắt bà thấy cơ man nào là con nít đang leo trèo đu bám trên mình thằng con. Bà sợ tới nỗi tay chân thừa thải không biết phải làm gì. Chừng nhớ sực lại phải cứu con trai, nên liều mạng nhảy vô trong đó, thì bị chồng với thằng con lớn cản lại. Thấy cái hành động của thằng Tiến, hai người đó sợ nó sẽ làm hại bất kỳ ai nếu như tới gần. Nhưng nó cứ làm loạn không được bao lâu, thì nó đứng im tại chỗ. Chỉ có cái miệng của nó là còn rên rỉ khóc lóc, còn cả người của nó cứng đơ hết rồi. Nó bất thần cong trạp mình xuống, đầu nghiễng qua một bên, rồi từ từ tiến ra đường. Ai nấy quýnh quán đứng dồn cục lại với nhau. Còn chưa kể tới nhiều người nhóm dò muốn chạy mà bị níu lại. Thằng Tiến đi được một đoạn thì bắt đầu khóc, hai tay giả mặt liên hồi: thật súc sinh, quật đốn mạc, một bầy mất dạy tụi bay. Nó gầm lên rồi chỉ tay về tụi đàn em thằng Tiến. Cả đám nhảy dựng la làng xô đẩy nhau, tình cảnh y như mấy con chuột đang ở trong lòng ra sức tránh né người mỗi khi gần bị bắt đi. Ông Đồ nước mắt tuôn lã chả nhìn cái hình dáng tướng đi của thằng Tiến. Ông mới kêu nhỏ: "Ai? Con ơi!" Thằng Tiến quay lại, mặt mũi nó lúc này cũng tèm lem hết cả rồi. Nó chạy tới, quỳ sụp xuống mà lại ông Đồ như thế sao. Tiếng khóc thảm thiết vô cùng. Lúc này mọi người mới để ý, bây giờ không còn là giọng của thằng Tiến nữa, mà là của một đứa con gái. "Tía ơi, quân ác ôn này nó hại con, rồi nó dìm con ở dưới cái ao lạng đằng kia kìa. Mấy nay con không về nhà được, thầy giữ con lại để tụ đủ hồn phách cho con. Bữa tụi nó làm con sợ, hồn phách bay loạn tùm lum." Rồi thân xác thằng Tiến dai qua, nhìn cái đám ô hợp kia mà trỏ mặt đen: "Tụi bay mà không khai ra cho hết thì đừng có trách tao độc ác. Tao nhập xác thằng Tiến được thì tụi mày cũng chỉ là đồ bỏ." Nguyên một đám quỳ rạp xuống lại lục xin khai. Mọi người đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác khi từng câu từng chữ tụi nó thốt ra. Tụi nó kể lại như vậy: "Thằng Tiến giống là một thằng mê gái dâm loạn. Nhà nó giàu có nên nó đâu có tiếc tiền để thử hết tụi con gái. Từ mấy con nhỏ bán bia ôm cho tới mấy đứa con gái mới lớn mê tiền đua đòi, nó chỉ cần bỏ mấy đồng bạc ra, thêm chút thời gian cưa cẩm là cỡ nào cũng trót lọt. Có lần thằng Tiến dõng dạc phán câu xanh rần: Cái trên đời này thể loại nào tao cũng thử hết rồi, còn mỗi ma nữ là chưa kinh qua thôi." Cả đám cười hô hố. Một thằng buộc miệng nói: "Trời ơi, ma nữ thì khó chứ quỷ nữ thì dễ ẹt. Muốn thử không em chỉ cho?" Nhìn cái mặt có vẻ vừa nghi hoặc vừa háo hức của thằng Tiến, thằng ôm kia mới chỉ chỗ nhà ông Đồ có nuôi con quỷ đầu thai. Nhưng mà nó toàn trốn ở trong nhà nên chắc khó bắt lắm. Thằng Tiến mới nổi máu biến thái lên, nó với tụi kia mới lập ra cái hoạch trình mò điều tra địa bàn. Tụi nó phát hiện ra có một cái địa lạng ở trong một miếng đất quan, mà miếng đất quan đó lại có một con đường dẫn vô vườn nhà ông Độ. Tụi nó quan sát rất kỹ, thường ngày khu này rất vắng, mỗi khi ông Độ đi khỏi nhà là con nhỏ không bước chân ra ngoài nửa bước. Vậy mà lại hay tiện bề cho tụi nó hành động. Bữa đó y như kế hoạch, sau khi ông Độ đi làm, tụi nó lén ào vô bịt miệng đánh con nhỏ chết chất rồi bỏ vô bao giác đi. Ra tới ngoài địa lạng thì vừa hay con nhỏ cũng vừa tỉnh. Tụi nó cởi áo con nhỏ nhét vô miệng nó, rồi thằng đè tay, thằng đè chân cho thằng Tiến hành động. Thằng Tiến cười khả ố, nói là đợi nó thưởng thức xong thì sẽ cho tụi kia nếm thử mùi vị con quỷ nữ ngon hay dở. Nhưng chưa kịp tới đâu thì con nhỏ cắn lưỡi chết tươi rồi. Thành thử có mỗi thằng Tiến là làm được cái chuyện đó thôi. Tụi kia nó ớn nên không có dám. Ngồi dòm sát một hồi, thằng Tiến biểu mấy thằng kia đi kiếm mấy cái cây dài dài đặng xóc chéo con nhỏ ở dưới ao. Xong xuôi mọi chuyện, tụi nó ngồi nhậu một tăng mới đi về, như không hề có chuyện gì xảy ra. Tụi nó kể tới đâu tim ông Đồ đau thắt từng chập tới đó. Trời ơi, con ông cưng như vàng như ngọc mà tụi ác ôn này nó coi như cỏ rác. Ông hận thấu tận xương tủy, nhưng phải cố nhịn để không hành động sai lầm. Dân sớm tập trung càng ngày càng đông, người ta xách đầu hai thằng trong số đó đi ra ngoài địa lạng ngay nửa đêm để mò xác con ái. Tụi nó khóc lóc than trời, giờ này mà ra đó còn lặn xuống ao nữa chắc sợ chết chứ không sống nổi. Ông Chính chửi: "Cái thứ chó đẻ, tụi bay biết sợ thì con người ta cũng biết sợ biết đau vậy. Sau hồi tụi bay làm cái chuyện xấu, tụi bay không nghĩ tới cái ngày này. Đi cho nhanh, không tụi tao thiêu sống tụi mày ở đây đó." Quá nửa đêm, con ái được người ta đem về. Nó nằm co tròn trong cái mền mà người ta chuẩn bị sẵn. Ông Đồ ôm con khóc nức. Xác con nhỏ đã tổn hại quá nhiều vì tụi tôm cá dưới cái ao. Thằng Tiến cũng bị trói lại, Vết thương trên cổ chỉ làm nó mất máu chứ không làm nó chết được. Nó ngồi thừ ra đó nhìn xác con Ái. Nó giấu cha má nó, đâu có dám nói là con Ái dễ nhát. Nó cũng không ngờ con Ái lại linh như vậy. Mới chết buổi trưa mà tối đã về ám nó sợ muốn bể mật. Có những lúc nó không kiểm soát được bản thân, chính là vì nó thấy con Ái với một người đàn bà nữa bu vô đánh, bu vô chọt lét, cắn xé cào cấu nó, bắt nó đền mạng. Cả nhà thằng Tiến, nói đúng hơn là cả cái xóm này, không ai ngờ được ông đồ lại tự tay phá cái án quan của con gái mình, chỉ nhờ vô mấy con quỷ uổng tử mà ông đã nuôi. Hỏi thì ông cũng chỉ cười, nói ác giả ác báo thôi, chứ ổng có biết cái gì đâu. Ai khiến ổng đó? Chứ bây giờ nghĩ lại, ổng cũng còn không biết mình đã làm cái gì. Qua ngày thứ 49 của con Ái, đêm đó ông đồ ngồi một mình uống trà dòm trăng lên. Đêm nay trăng non lên hơi sớm, ông cứ thở dài chùi nước mắt, nhớ con quá chừng. Nghe nói thằng Tiến nó cắn lưỡi tự tử trong trại giam, nhưng mà không chết, có điều không nói chuyện được nữa. Bây giờ nó cứ ú ớ la làng mỗi khi đêm xuống. Người ta tống nó đi điều trị tâm thần, khi nào nó hết sẽ xử tiếp. Ông tự hỏi, cái kết cho thằng Tiến với đồng bọn của nó như vậy là đã đáng tội chưa? Chưa bao giờ là đáng hết. Cho dù có băm dầm tụi nó ra hàng trăm ngàn mảnh thì cũng chưa có vừa cái bụng của ông. Làm gì đi nữa cũng đâu có thể nào trả lại con Ái bằng xương bằng thịt cho ông được. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tụi nó ác, nhưng mà tía má tụi nó đâu có muốn tụi nó ác. Nếu tụi nó có mệnh hệ chi thì tía má tụi nó cũng sẽ đau khổ như ông thôi. Nghĩ vậy lòng ông chùng xuống, thấy bụng dạ trống vơ trống quát, hận thù gì cũng lặng chăng. Có bóng người lặng lẽ đi từ ngoài sân vô trong nhà ông Đồ. Tới gần ông mới biết là ông thầy bói mù. Ông Đồ tươi tỉnh hơn một chút. Thầy ngồi đi, làm miếng trà cho ấm bụng. Ông thầy ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn như đang suy tính chuyện chi. Ừ, sao vậy thầy? Có chuyện gì nữa hay sao? Tôi tới uống trà nói chuyện chơi thôi. Nhưng mà hồi hôm con Ái nó tới kiếm tôi, năn nỉ tôi cho chú được nhìn thấy má con nó lần cuối. Lần cuối hả? Là sao vậy thầy? Má con nó có bề gì hay sao? Ai đừng có hấp tấp, chú phải mừng vì má con nó đã chịu buông bỏ mà đi khỏi cái chốn trần đau khổ này chứ. Ông Đồ chợt hiểu ra vấn đề, thở hắt ra một hơi mà nghe lòng ngực của mình run rẩy. Ông biết ơn thầy lắm, nhờ có ổng mà ông Đồ mới có thể biết được mình nên làm gì để trả thù cho con. Ổng là ông thầy một, xưa nay ít ai mời được ổng vì ổng không thực sự cao tay. Nhưng nhờ cái miệng khéo léo mà ăn tiền mấy tay nhà giàu khá nhiều. Mấy ngày trước, thằng quý tử nhà ông Đại tới tìm ổng. Nó liền cho thầy một năm chỉ vàng, biểu ổng tìm tới nhà ông Đồ. Không cần biết ổng xài cách gì, phải yếm cho bằng được cái dông con nhỏ con gái ông Đồ, để nó không có vô được nhà gặp tía nó. Tốt hơn nữa là đổ luôn cho cái tụi ổng chôn ở ngoài bờ là thủ phạm luôn đi. Nếu trót lọt, nó sẽ thưởng thêm cho ổng gấp đôi. Có tiền mà, ông một cỡ nào cũng phải hành động. Tuy nhiên khi tới nhà ông Đồ, ông nhận thấy có rất nhiều quan hồn đang lưu trú ở đó. Mắt ông không thấy được như người thường, bù lại người thường đâu có thấy được người âm như ông. Ông thấy đứa con gái dị hình, mình mẩy ướt mem, máu miệng tuôn ồng ọc. Bên cạnh là một người đàn bà trẻ với rất nhiều con nít. Không nói một câu nào, nhưng ông cảm nhận được hết nỗi oan khuất của từng vong hồn có mặt ở đây. Lương tâm ông bị đánh động, dặn lòng mình phải làm cái gì đó để không hổ thẹn với cái danh của một người thầy. Thầy giỏi cũng là thầy, mà thầy dở cũng là thầy. Ông tự an ủi ông vậy đó. Ông dàn cảnh, đứng múa mai rồi phun máu giả tùm lum, tìm cách lọt được vô nhà ông Đồ xong. Một mặt ổng lò mò ghi mấy chữ cho ông Đồn, vì sợ tai vách mạch rừng, nói ra miệng không có tiện. Đại loại là chờ ổng quay lại sắp xếp tình hình. Một mặt ổng cũng trao đổi dặn dò hai má con của Dung với Ái phải làm theo kế hoạch. Phải diễn làm sao để lôi kéo cả cái đám tụi nó về lại nơi gây án. Ông Đồ sẽ làm thằng Tiến bị thương, áp chế dương khí của nó, mới có cơ hội cho con Ái nhập chu mà thị quy được. Chỉ với chút ít chiêu trò đơn giản, cái tụi gan thỏ đế đó đứa nào cũng lọt hố. Giờ đây hai ông ngồi lại với nhau. Ông Một lấy ra một cái lá gì đó, đọc xí xô xí xào trong miệng, rồi biểu ông Đồ: "Chú nhắm mắt lại coi. Tôi không thấy đường thấy xá, phải quẹt cái này qua mắt chú nè. Mở thầu láo tôi làm một cái là thành đồ mù luôn đó." Làm xong những gì cần làm, ông Một đứng lên từ giả đi về. Ông đi nhanh lắm, quay qua quay lại đã thấy mất tiêu. Dòm lại thấy ông nằm chèm bẹp dưới đất, chấp cục tán lót đường té bò càng. Lâu lâu cũng phải bị trở quẻ một chút đỉnh chứ. Ông Đồ hai mắt cứ trông ra ngoài chờ mã. Không hiểu sao linh tính ông nói em với con ông ở ngoài đó. Thiệt, dưới bóng trăng mờ ảo, có hai cái bóng như sương như khói hiện về, từ từ tiến về phía ông. Theo sau là thiệt nhiều những cái bóng thấp lùng, cũng mờ ảo như hai cái bóng lớn. Có đứa đi, có đứa bò đủ kiểu. Hết thải đi tới tận hàng ba nhà ông Đồ, đứng nhìn ổng trân trân một chập, rồi bất thần sụp lại xuống. Ổng quýnh quán muốn nhào ra đỡ nhưng không được. Ngồi đó nhìn những người mình thương yêu lại tạ từ mình là một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Ông Đồ ráng kìm lòng không khóc, bờ vai rung lên từng chập, lòng ngực căng cứng. Lại tạ xong, hết thải quay lưng nắm tay nhau mà bước đi. Ông Đồ nghe trong gió thoảng tiếng nói của con Ái: "Tía ơi, con với má dẫn mấy em đi rồi. Từ nay tía nhớ giữ sức khỏe, đừng nhớ thương con mà khóc nữa nghe tía. Con thương tía nhiều lắm." Vậy là hết, chỉ còn lại ông Đồ bơ vơ giữa cái trần gian này. Ngẫm lại từng đoạn đời mình trải qua, ông không biết rốt cuộc con người ta tới cái thế gian này với mục đích gì. Nhưng rồi ông lại chợt nhận ra, tuy ông khổ, nhưng mà ông lại có thể làm cho rất nhiều người hạnh phúc. Thì ra trên đời, phải có người khổ mới nhìn thấy được người bình an sung sướng. Phải có người nghèo mới thấy được người giàu. Phải có người dại mới thấy được kẻ khôn. Phải có người ngây mới nhận ra đâu là kẻ gian ác. Ai khi sinh ra đều mang trong mình một sứ mạng. Như ông Đồ, ông cũng làm được nhiều lắm chứ. Thử vô sớm mồ côi mà hỏi đi, hồi xưa cái ông Đồ ông làm gì? Người ta sẽ nói ông nuôi quỷ. Nhưng mà ông với mấy con quỷ của ông nuôi còn tốt hơn nhiều con người trên thế gian này gấp vạn lần. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ông Đồ Nuôi Quỷ của Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.